tu chân tứ vạn niên chương 2331, tự mình phóng hỏa tự mình cứu. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ từ chối cho ý kiến, nói, thật vậy sao? Đương nhiên là thật. Lý Diệu nói chém đinh chặt sắt, đủ cả giọng điệu biểu cảm, cảm động lòng người, vi thần thật sự đại triệt đại ngộ, thấy rõ mình quá khứ sai lầm cùng buồn cười. Từ giờ trở đi, vì bệ hạ vượt lửa qua sông, vì đế quốc tan xương nát thịt, vi thần sẽ tuyệt không nhíu mày một cái. Vi thần biết chuyển biến như vậy là có chút đột ngột, nhưng không sao, xin bệ hạ kiên nhẫn chờ đợi biểu hiện của vi thần ngày sau đi. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cười nhạt, trẫm đã không có kiên nhẫn, cũng không thích hạng người tốt mã dễ cùi, nói bốc nói phét, ngươi không cần phải nói ba hoa chíp chòe, để trẫm thấy là được, trẫm tùy tiện tìm một tòa thành trấn trong khe hở lòng đất, cho ngươi một tọa độ, ngươi bây giờ đi tàn sát toàn bộ người vượng trong thành trấn. Không cho phép buông tha bất cứ ai, có thể làm được, trẫm tự nhiên tin tưởng ngươi, như lệ linh hải, sẽ coi ngươi là tâm phúc. Lý Diệu nháy mắt cứng ngắc, nói không nên lời. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cười nhẹ, hoặc là, không cần phải phiền toái như vậy, thực thả ngươi loại người này chạy trốn tới sâu trong khe hở lòng đất, còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện vẽ rắn thêm chân. Bây giờ đỉnh đầu chúng ta treo lơ lửng gần ngàn chiếc tinh thạch chiến hạm, trong mỗi một chiếc chiến hạm đều có không ít nô binh người vượng, trẫm tùy ý chỉ định một chiếc chiến hạm, ngươi đi giết hết toàn bộ nô binh người vượng bên trong, nếu có thể làm được, trẫm cũng tin tưởng ngươi là thực tâm thực lòng muốn làm người tu tiên. Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nói, không phải chứ, bệ hạ, chơi tuyệt như vậy, vậy là không còn gì để nói rồi. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cười ha ha, xúc tu quanh thân vung vẫy càng thêm cuồng loạn, quả thực như là một cái đầu ác ma mọc mái tóc trắng, cười tới khi nước biển xung quanh đều bị hắn kích động thành vòng xoáy hung mãnh, hắn mới nói không nhanh không chậm. Cho nên nói, trẫm thích ngươi người tu chân như vậy, tốt hơn xa đám người tu tiên giả kia bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Những người tu tiên giả vì lợi riêng đó căn bản không có tôn nghiêm, không có lý niệm, không có xương cốt cũng không có giới hạn, chỉ là một đám dòi bọ bị bản năng cầu sinh sai khiến, nếu là bọn hắn gặp loại tình huống này, khẳng định không chút do dự dơ lên dao mổ, đừng nói chỉ là giết một ít người vượng vốn không quen biết. Cho dù trẫm muốn bọn hắn giết chết cha mẹ mình, chỉ sợ bọn hắn cũng không sẽ chớp mắt lấy nửa cái, vui vẻ nhiệt tình đi giết. Quả thực như thế, trong chớp mắt, thật sự khó phân chia những người tu tiên giả cùng người tu tiên chân chính đó. Ngàn năm trước, trẫm chính là không phân biệt rõ người tu tiên thật giả khác nhau mới nuôi ông tay áo, gây thành thảm trạng của đế quốc hôm nay. Nhưng, ngươi người tu chân như vậy thì khác, vô luận các ngươi hoa ngôn xảo ngữ, che giấu mọi cách như thế nào nữa, luôn có những điểm mấu chốt là các ngươi sẽ không đột phá. Con người một khi có giới hạn, thì có điểm yếu, liền rất dễ dàng bị hoàn toàn nghiền nát. Cho nên, không nói láo, trẫm là thật sự rất thưởng thức ngươi, rất thích ngươi, cũng sốt ruột không dằn được muốn chinh phục ngươi, trẫm đã suốt ngàn năm chưa từng chinh phục một người tu chân chân chính, tư vị vô cùng tuyệt vời đó, thật sự là làm người ta hoài niệm, ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu nghe mà sợ nổi da gà, hung hăng xì một tiếng, cái gì bệ hạ, vi thần đều ném lên chính tầng mây, lão quỷ chết tiệt, không ngờ ngươi biến thái như vậy, ta chết cũng sẽ không bị ngươi chinh phục. Ngươi sẽ. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thản nhiên nói, người tu chân như ngươi, trẫm ở 1000 năm trước thấy nhiều rồi, tín nhiệm lừa mình dối người đó của các ngươi càng kiên định, sau khi bị sự thật hoàn toàn phá vỡ, tốc độ trượt hướng một chỗ khác lại càng mau, tu chân cùng tu tiên, vốn là hai mặt của đồng xu, người tu chân kiên trinh bất khuất nhất. Thường thường đều có thể trở thành người tu tiên thuần túy cùng cuồng nhiệt nhất. Ngược lại là những thứ ta vừa rồi nói, dòi bọ không có đạo tâm cùng xương cốt, ở nước Cộng hòa Tinh Hải, bọn họ là nghị viên ngồi không ăn bám, ở địa vị cao, một đám sâu mọc trộm cướp mồ hôi nước mắt nhân dân, đến đế quốc chân nhân loại, mặc dù dựng thẳng lá cờ người tu tiên, biến thành quý tộc cùng giới chủ gì đó. Lại há thật sự tín ngưỡng tu tiên đại đạo. Tu chân hay là tu tiên, bọn họ căn bản không để ý, lý niệm chúng ta coi như vật báu cùng nguyện ý phấn đấu cả đời, với bọn hắn mà nói, chỉ là cần câu cơm cùng công cụ giữ mạng mà thôi. Cho nên, nếu không phải cần thiết, người trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, trẫm không muốn tín nhiệm dù chỉ nửa tên, ngược lại là người tu chân như ngươi, nếu có thể hoàn toàn chinh phục, nhất định có thể trở thành phụ tá đắc lực của trẫm. Trẫm, thật sự không muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng tự tìm đường chết nữa, cô phụ một phen ý tốt của trẫm. Đến đây đi, kền kền Lý Diệu, quẳng đi lý niệm ngu xuẩn đó của ngươi, đứng ở bên người trẫm đi. Trẫm biết trong thời gian ngắn muốn ngươi làm ra chuyển biến trọng đại như thế, nhất định không dễ dàng tiếp nhận, cho nên trẫm cho ngươi thời gian chậm rãi suy xét. Cho dù ngươi không hạ thủ được, không giết được cả một tàu nô binh người Vượng, vậy chỉ cần ngươi có thể giết 10 tên, không, cho dù chỉ giết một tên, trẫm tạm thời cũng tin tưởng trước thành ý của ngươi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, vậy trước tìm nô binh người Vượng, đánh gãy một tay của hắn được không, ta cam đoan đánh rất tàn nhẫn. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Kền kền Lý Diệu, vốn tưởng ngươi thật sự là người thông minh, không ngờ vẫn ngu không ai bằng như người tu chân khác, thật sự là khiến trẫm quá thất vọng rồi. Vì sao các ngươi đám người tu chân tự cho là đúng này luôn không thể hiểu biết chân nghĩa của tu tiên đại đạo cùng một phen khổ tâm của trẫm? Hành vi của trẫm, hết thảy đều là vì một cái mục đích văn minh nhân loại cường đại. Bây giờ đế quốc gặp phải loạn trong giặc ngoài, trong có bốn đại tuyển đế hầu gia tộc gây sóng gió cố tình làm bậy, ngoài có đại quân thánh minh như hổ rình mồi lúc nào cũng có thể cường thế phản công, đang lúc mưa sa gió giật, sinh tử tồn vong, trừ trẫm sống lại có thể mang toàn thể quốc dân đều đoàn kết lại, còn có ai có thể cứu vớt đế quốc? Cứu vớt văn minh. Kền kền Lý Diệu, ngươi không phải một người tu chân lập trường phi thường linh hoạt sao, không phải ngay cả lệ linh hải người tu tiên như vậy cũng có thể hợp tác sao, vì sao chỉ ôm địch ý to lớn như thế đối với trẫm, không muốn hợp tác với trẫm? Mục đích của trẫm, tương tự cũng là tôn hoàng thảo nghịch, cách tân đế quốc, tám chữ này, như thế mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mấy trăm năm nay, dùng các loại phương thức xấu xa không biết xấu hổ nói xấu mọi cách đối với trẫm sao? Hừ, những thứ đó đều là giả, hết thảy đều là bọn hắn hướng trên người trẫm hắt nước bẩn, quá trình ngàn năm trước sáng lập đế quốc chân nhân loại, căn bản không phải như vậy. Sai. Lý Diệu khống chế hoàng kim đại thú nắm chặt chiến đao, trên lưỡi đao ánh lửa màu vàng nhạt phun ra nuốt vào không ngừng, nói từng chữ một, ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ưu khuyết đúng sai của ngươi, quả thực không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng chỉ cần nhìn hôm nay sau ngàn năm, ngươi vì sống lại cùng đoạt quyền làm ra mọi thứ, liền biết cách làm người của ngươi lão quỷ chết tiệt này. Nếu ngươi là đường đường chính chính trở về đế quốc, quang minh chính đại hướng mọi người tuyên bố Hắc Tinh Đại Đế cách một thế hệ sống lại, kêu gọi toàn bộ người ủng hộ ngươi ngưng tụ với nhau, vấn đỉnh quyền lực chí cao vô thượng, vậy ta còn kính ngươi là hán tử. Nhưng ngươi lén lút nhập lên người hoàng hậu đế quốc, lại lén lút tạo ra hạm đội biển sâu và tụ tập phái cách tân, mấu chốt nhất là ngươi thế mà lén lút ám sát một nguyên lão Đông Phương gia để vu oan giá họa, tạo thành cục diện tuyệt đại đa số phái cách tân còn có tướng quân Lôi Thành Hổ đều không thể không đầu nhập vào ngươi. Thủ đoạn độc ác như vậy, quả thực là ép lên lương sơn. Đợi chút. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nhíu mày nói, ép lên lương sơn là cái gì? Lý Diệu. Là câu cửa miệng Tàu Đông đóng ngàn năm nay phát triển ra, tóm lại nói chính là ngươi người này rất không biết xấu hổ, rất vô sĩ, vì cướp quyền lực cao nhất, nói dối, lừa gạt, ám sát, bất chấp thủ đoạn. Ta ngay từ đầu không biết cả sự kiện đều là bố cục của các ngươi, cho nên mới sẽ ngu ngốc hợp tác cùng Lệ Linh Hải, đã biết cả sự kiện đều là âm mưu, vô luận có ngươi tồn tại hay không, ta cũng sẽ không trợ trụ vi ngược nữa. Triều đình mưu tính, trước nay đều như thế, nếu thực theo ngươi nói, quang minh chính đại, trở về, trẫm đã sớm bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đám loạn thần tặc tử đó giết chết. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ hừ lạnh nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, thứ trẫm muốn, là đế quốc cường đại, là văn minh nhân loại vĩnh viễn tồn tại, vì hai mục đích này, tất cả thủ đoạn đều có thể sử dụng, mọi người đều có thể hy sinh. Tiểu tiết, thật sự điên mới tin ngươi, những động tác nhỏ ti tiện vô sĩ đó của ngươi, vô cùng có khả năng nhấc lên toàn bộ đế quốc nội chiến toàn diện, làm thánh minh có cơ hội thừa sơ hở mà vào, cái này còn gọi là tiểu tiết. Lý Diệu cười ha ha, cười cười, con mắt bỗng nhiên động lại, lông mày nhíu chặt với nhau, lẩm bẩm, đợi chút, đợi chút, đợi chút, ta hiểu rồi, chỉ sợ cả trận đế quốc phản kích chiến đều là một bộ phận âm mưu của ngươi, mà mục đích cuối cùng của ngươi không phải khôi phục mảng lớn quốc thổ, lại là muốn kéo dài chiến tuyến ở trình độ lớn nhất. Tiêu hao cùng tách rời binh lực bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cuối cùng. Để thánh minh phát động cường thế phản kích, tận lực suy yếu hạm đội chiến đấu của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Không sai, ngươi sớm biết chỉ dựa vào một trận đế quốc phản kích chiến là không đánh sập được người thánh minh, ngược lại sẽ dẫn phát thánh minh vồ ngược mãnh liệt nhất, đẩy cả đế quốc tới vách núi tràn ngập nguy cơ. Nếu thực lực bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hoàn hảo không tổn hao gì, cục diện đế quốc cũng trở nên ổn định, ai sẽ quan tâm ngươi lão quỷ chết tiệt này chứ? Mèo già hóa cáo, thời đại của ngươi đã trôi qua ở ngàn năm trước. Cho nên, chỉ có tận lực phá hư sự ổn định của đế quốc, cũng mượn thánh minh thanh đao này để giết người, suy yếu trình độ lớn nhất lực lượng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Mọi người đều chết đến nơi rồi, chỉ có Hắc Tinh đại đế sống lại mới có thể cứu vớt đế quốc, các phương thế lực đế quốc, bao gồm lực lượng còn sót lại của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lâm vào tuyệt vọng, mới có thể nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Nói cách khác, cục diện không phải trùng hợp suốt diễn biến thành như vậy, mà là luôn ở trong sự dày công tính toán của ngươi, người Thánh Minh, phái Cách Tân, bốn đại gia tộc, công dân đế quốc, chân nhân, người vượng. Mọi người đều là quân cờ của ngươi. Khốn kiếp, sự không biết xấu hổ cùng hung tàn của ngươi, thật đúng là vượt xa xa ta tưởng tượng, cái đó và đội viên cứu hỏa tự mình phóng hỏa tự mình cứu, để được đại chúng hoan hô cùng phần thưởng hậu hĩnh lại có cái gì khác nhau. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ trầm mặt một phen, vậy mà lại không phủ nhận, chỉ là bình tĩnh tự nhiên nói, trẫm nhất định sẽ dập tắt thánh minh, ngọn lửa vô tình, tàn phá ngàn năm này, cứu vớt đế quốc và văn minh. Lý Diệu đề cao giọng nói, lỡ thất bại thì sao? Lỡ đâu tính toán của ngươi có sai sót, chơi với lửa có ngày chết cháy không quan trọng, còn có thể khiến mọi người đều chôn cùng ngươi. Không có loại lỡ đâu này. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng rít gào lên, nếu không có trẫm, đế quốc chung quy sẽ chậm rãi đi hướng mục nát cùng hủy diệt, văn minh chúng ta cũng không có tương lai đáng nói. Đã như vậy, còn không bằng do trẫm được ăn cả ngã về không, buông tay liều một phen, nếu ngươi là thật tâm nghĩ cho văn minh nhân loại, nên đứng ở bên người trẫm. Lý Diệu cố nén màn tai vang lên ong ong, nghiến răng nói, Thánh Minh cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều không phải thứ gì tốt đẹp, cũng không đại biểu ngươi chính là chúa cứu thế của văn minh nhân loại. Lão quỷ chết tiệt, ta sẽ tuyệt không khuất phục ngươi loại cặn bã này, ngươi đã hoàn toàn nhập ma rồi. Cái gì gọi là thần, cái gì gọi là ma? Chẳng qua được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh cười lớn, trẫm phi thần phi ma, lại muốn thống ngự văn minh nhân loại. Mang thần ma khắp trời dẫm hết ở dưới chân. Ngươi nằm mơ. Lý Diệu hung tợn nói, ngàn năm trước ngươi đã thất bại một lần, ngàn năm sau cho dù ngươi có thể to lớn mạnh mẽ nhất thời, chờ một ngày chết thẳng cẳng, vạn thế bá nghiệp nào còn không phải hoa trong gương, trăng trong nước công giả tràng. Thống trị của ngươi thuần túy là lời nói dối, vũ lực cùng âm mưu để củng cố, rồi có một ngày, chắc chắn bị hủy trong nói dối, vũ lực cùng âm mưu gấp bội. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ toát ra nụ cười thần bí khó lường, hướng Lý Diệu Vương xúc tu, trẫm đã có kế sách vạn toàn, có thể nhọc một lần sướng cả đời giải quyết toàn bộ vấn đề hào cường địa phương, mặc dù đến một vạn năm sau, đế quốc chân nhân loại cũng sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Qua đây, gia nhập trận doanh người tu tiên, trẫm tự nhiên sẽ mang kế hoạch cuối cùng nói cho ngươi. Lý Diệu chính nghĩa nghiêm khắc, từ chối ngay tại chỗ, Vũ Anh Kỳ, bỏ cái ý đồ này đi, đạo khác nhau không thể ngồi chung. Ta sẽ tuyệt không đứng về phía ngươi, ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ hơi ngẩn ra, giận tím mặt, chết đến nơi rồi, còn không tự biết, một ngàn năm trôi qua, người tu chân các ngươi vẫn ngu không ai bằng như thế. Ha ha, hi hi hi, ha ha ha ha. Lý Diệu rốt cuộc xé rách tất cả ngụy trang, cất tiếng cười điên cuồng, kẻ thật sự ngu không ai bằng là ngươi đó, lão quỷ chết tiệt, nghĩ kềnh kềnh Lý Diệu, ta thân trải trăm trận. Trước đây đều là bị người ta kéo dài thời gian, lần này rốt cuộc cũng đến lượt ta thành công kéo dài thời gian một lần. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Lời còn chưa dứt, ánh lửa màu vàng nhạt dâng trào quanh thân hoàng kim đại thú đâu chỉ chói mắt hơn gấp trăm lần, quả thực như những phát pháo hoa màu vàng không ngừng nổ, mang nước biển tối tăm đặc sệt xung quanh đều chiếu rọi thành một mảng kim bích huy hoàng. Trong thanh thế đẹp mắt đến mức tận cùng, từng cái lông vũ của hoàng kim đại thứ đều như là trường đao ra khỏi vỏ dựng thẳng lên, va chạm nhau, phập phồng cao thấp, thế mà thể hiện ra những nét linh văn rắc rối phức tạp, mỹ lệ, giống như trên cái cánh rộng lớn mọc ra vô số con mắt. Về phần chiếc trảm hạm đao từng xé rách vô số chiếc tinh thạch chiến hạm đó, càng ở dưới ánh vàng bao phủ, như đột nhiên bành trướng gấp 10, so với bản thể hoàng kim đại thứ càng thêm lóa mắt. Thần hồn Lý Diệu, lấy tốc độ như vụ nổ liên hoàn bành trướng. Toàn bộ xúc tu Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đều thẳng tắp, gào thét, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Không có gì. Lý Diệu cười thảm một tiếng, thản nhiên nói, chẳng qua một hơi cắn nuốt hơn 300 liều thuốc cường hóa, hầu như mang trữ hàng lệ linh hải tặng cho ta tiêu hao hết, cũng lấy thuốc cường hóa làm vật dẫn, mang sinh mệnh cùng thần hồn của ta. Hoàn toàn phóng thích đến mức tận cùng mà thôi. Hơn 300 liều thuốc cường hóa cực phẩm, tiêu hóa hấp thu hết là lãng phí chút thời gian, cho nên vừa rồi dông dài cùng ngươi lâu như vậy, thật sự ngại quá, bây giờ ta đã kích phát đến hình thái mạnh nhất trước nay chưa từng có, chiến đi. Ngươi! Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ âm trầm nói, một hơi cắn nuốt hơn 300 liều thuốc cường hóa độ tinh khiết cao nhất, tương đương mang thần hồn của mình hoàn toàn đốt cháy, sau trận này, cho dù không chết cũng phải biến thành phế nhân, ngươi thật sự không sợ. Ha ha, ha ha ha ha, chết có cái gì đáng sợ đâu, cái gọi là tử vong, không phải là đi đoàn tụ với những người thân bạn bè của ta ngã xuống trên tàu đông đóng sao? Lý Diệu cười vô cùng thê thảm, lại mang theo vài phần hương vị sốt ruột không dằn được, từ khi nước Cộng hòa Tinh Hải hoàn toàn bị hủy bởi tàu đông đóng nội loạn tới nay. Người thân cùng bạn bè của ta, hết thảy đều ở trong trận hạo kiếp đó chết vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả bản thân ta, cũng đã làm ra một ít chuyện cực độ hối hận, nghĩ lại mà kinh. Chạy thoát hài cốt tàu đông đóm, như cái xác không hồn trôi dạt trong tinh hải, ngay cả ta cũng không biết mình may mắn còn tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì, ta từng tự hỏi mình một vạn lần, khi đó vì sao không chết cùng người thân bạn bè, vì sao phải giống con kiến sống tạm bợ, làm ra loại chuyện đó. Nói tới đây, giọng Lý Diệu nghẹn ngào, trung trung, giống như rốt cuộc không nói được nữa, lại mang theo vài phần thoải mái, tất cả cái này rốt cuộc sắp kết thúc, cười khẽ hai tiếng, tiếp tục nói, phiêu lưu đến đế quốc, tìm được Lệ Linh Hải, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, ta liền không còn ý nghĩa tiếp tục sinh tồn, nhưng Lệ Linh Hải hứa hẹn có thể cho ta một đại thiên thế giới, hoàn toàn dựa theo pháp tắc tu chân đại đạo để vận hành, tương đương với xây dựng lại một cái văn minh tu chân nho nhỏ. Ta vốn muốn vì mục đích này tiếp tục kéo dài hơi tàn, coi như chuộc lỗi cho hành vi của mình ngày xưa. Nhưng, sự xuất hiện của ngươi, lại mang hy vọng xa vời cuối cùng của ta hoàn toàn đánh nát. Thế giới hiện thực như vậy với ta mà nói chính là tu la địa ngục, mỗi một giây ta đều sống không bằng chết, hy vọng cuối cùng cũng đã phá diệt, bây giờ ta chỉ muốn giống một người tu chân chân chính, oanh oanh liệt liệt chết đi. Ha ha, nói như vậy, ta thật đúng là may mắn, rốt cuộc kiểu chết thế nào, có thể so với cùng thủy tổ người tu tiên, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh đại chiến một trận, cũng tạo thành tổn thương nặng cho đối phương, càng thêm oanh oanh liệt liệt hơn chứ. Kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc phải không biết tự lượng sức mình tới trình độ nào, mới tự tin có thể tạo thành tổn thương nặng đối với trẫm. Bớt cái trò này đi. Tiếng cười của Lý Diệu vô cùng cuồng vọng, đừng cho là ta nhìn không ra, bộ cự thần binh này của ngươi tuy tính năng tham số cường đại, kỹ thuật luyện chế kinh người, nhưng vừa mới kịch chiến một trận, các đơn nguyên pháp bảo đều hao tổn nghiêm trọng, ngươi vì che giấu, giống như bạch tuộc phun ra nhiều mực nước như vậy ở bốn phía, làm cho chướng khí mù mịt, loạn hết cả lên, lại là giấu đầu hở đuôi, làm sao lừa được mắt lửa ngươi vàng của ta. Mà bản thân ngươi, cũng tuyệt không cường đại như thời kỳ toàn thịnh, nói ngươi khôi phục 2-3 thành công lực cũng tính là đánh giá cao ngươi rồi. Còn có, lấy hình thái tàn hồn để thao túng thân thể Lệ Linh Hải, không thể không có trả giá nhỉ. Ở dưới loại hình thái này kịch chiến một trận, khẳng định sẽ tạo thành thương tổn thật lớn đối với tàn hồn ngươi, làm ngươi lưu lại di chứng nào đó nhỉ. Nếu không, ngươi sao có khả năng dễ dàng tha thứ ta nói linh tinh lâu như vậy, cũng không qua một đao chém chết ta. Đừng nói là ngươi, đổi ta ở vị trí của ngươi, cũng phải nhịn không được chém chết bản thân ta. Cho nên, ngươi lộ tẩy rồi Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, kền kền Lý Diệu ta hôm nay liều chết, cũng phải khiến ngươi trả giá cực kỳ thảm thiết, mang giả tâm cùng âm mưu của ngươi, hết thảy đều kéo vào cửu u hoàng tuyền, chôn cùng ta người tu chân cuối cùng này. Tiếng Lý Diệu như dòng chảy điên cuồng ở đáy biển, sóng sau cao hơn sóng trước, thậm chí ở trong nước biển màu vàng đậm chấn động ra ngàn vạn bọc khí nhỏ bé dày đặc. Mà thanh trảm hạm đao không gì không phá trong tay Hoàng Kim đại thiếu, cũng rốt cuộc không chịu nổi năng lượng mang tính bùng nổ Lý Diệu cuồn cuộn không ngừng ùa vào, thật sự xuất hiện ngàn vạn vết rạn, cả cây đao đều nổ vỡ ra. Một màn làm người ta chấn động đã xảy ra, trảm hạm đao nổ vỡ thành mấy chục vạn mảnh vỡ màu vàng. Ở dưới từ trường sinh mệnh của Lý Diệu bao phủ, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một dòng lũ màu vàng, hướng địa ngục tinh phủ đầu đánh tới. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ hừ lạnh một tiếng, trăm xúc tu kim loại trên địa ngục tinh đang xen ngang dọc, kết thành một tấm lưới lớn hình cung, thế mà mang dòng lũ màu vàng chiến đao của Lý Diệu phá vỡ thành hoàn toàn bao phủ. Cho dù có chút mảnh vỡ chiến đao xuyên thấu lưới kim loại, nhưng cũng bị khiên bảo vệ linh năng hắc ám quanh quẩn quanh địa ngục tinh cắn nuốt không còn một mảnh. Một đòn này chưa tạo thành thương tổn quá lớn đối với địa ngục tinh. Mí mắt Lý Diệu cũng không chớp lấy nửa cái, hắn đã sớm đoán trước được hình ảnh như vậy, hắc tinh đại đế nếu dễ dàng bị chém chết như vậy, vậy cũng không đủ tư cách làm thủy tổ người tu tiên, sở dĩ vỡ nát chiến đao phát ra một đòn này, chỉ vì tranh thủ thời gian, để ngưng tụ chiêu thức cường hãn hơn mà thôi. Khi dư âm màu vàng của một đao này dần dần tiêu tán ở trong nước màu đen, trên hai cái cánh của hoàng kim đại thú giãn ra đến mức tận cùng, toàn bộ lông vũ đều hóa thành ánh sáng màu vàng lao ra, vẽ ra từng đường cong quỷ quyệt khó lường, ở trong nước biển ngưng tụ thành hơn trăm phi kiếm cùng chiến đao hình thái khác nhau. Mũi nhọn phun ra nuốt vào bất định. Ở trong ức vạn tấn nước biển trấn áp, toàn bộ phi kiếm cùng chiến đao vẫn phát ra tiếng hổ gầm rồng ngâm, mà Lý Diệu cũng bộc phát ra tiếng gầm rú xé tim xé phổi. Lão quỷ chết tiệt, vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này, ta là người tu chân Lý Diệu. Hắn cười ha ha, trong tiếng cười ngưng tụ tử chí thiêu thân lao đầu vào lửa, phát động tiến công cuối cùng. Máy chủ địa ngục tinh vang loạn một trận, tầm nhìn của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng bị màu vàng hừng hực thiêu đốt hoàn toàn lấp đầy. Những người tu chân không thể nói lý này. Hắn lầu bầu một tiếng, nhíu mày, thoáng lui bước. Người tu chân ngàn năm trước sau không có gì khác nhau, đều là những kẻ thích sát nhân thành nhân, lấy cái chết tỏ rõ ý chí, Lý Diệu lấy sinh mệnh và thần hồn đổi lấy một đòn cuối cùng lực lượng tuy cuồng bạo, nhưng độ chuẩn lại hơi hỗn loạn, hắn hoàn toàn không cần thiết cứng đối cứng với một người tự tìm đường chết. Khi hơn trăm thanh phi kiếm cùng chiến đao màu vàng cọ sát bên người, hắn mới vi diệu cảm giác được hơn trăm dòng lũ này khác với công kích thật sự, con ngươi co rút lại đến cực hạn. Đợi chút, vì sao đối phương lấy sinh mệnh đổi lấy công kích, lại là đầu voi đuôi chuột, sấm mưa to nhỏ như thế? Không tốt. Tầm mắt sắc bén vô cùng của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ xé rách một mảng nước biển ánh vàng rực rỡ, liền nhìn thấy che giấu dưới cái gọi là một đòn cuối cùng này, Lý Diệu đang khống chế hoàng kim đại thứ vừa lăn vừa bò, cướp đường mà chạy. Cái khác không nói, tư thái Lý Diệu chạy trốn trôi chảy cùng mượt mà như thủy ngân rơi xuống đất, mà tuyến đường lại như linh dương hút sừng, không vết tích có thể tìm ra. Hơn trăm thanh phi kiếm cùng chiến đao tấn công khoảnh khắc đã ở trong nước biển nặng nề lao ra mấy chục dặm, động tác chiến thuật liền mạch lưu loát, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Nhìn mà than thở. Người tu chân Lý Diệu. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó tức sùi bọt mép, thần niệm kích động nước biển, lao thẳng tới Lý Diệu, ngươi không phải muốn oanh oanh liệt liệt chết trận sao? Thế mà chạy trốn. Ai nói ta chạy? Lý Diệu nhấc chân chạy như điên, đầu cũng không quay lại quăng một luồng thần niệm trở về, ta rõ ràng là chuẩn bị lấy tốc độ nhanh như điện chớp vòng quanh cả tinh cầu một vòng, từ sau lưng đánh lén ngươi, đây mới là sát chiêu mạnh nhất của ta, ngươi là hảo hán tử thì chớ chạy. Phía sau Lý Diệu là đồng bằng đáy biển bằng phẳng, không có chút hiểm trở cùng gập ghềnh có thể ngăn trở, lấy tu vi hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, trong một nhịp thở có thể đuổi kịp. Nhưng vừa rồi Lý Diệu ở lúc dông dài cùng Vũ Anh Kỳ kéo dài thời gian, đã âm thầm để huyết sắc tâm ma khống chế tàu kiêu long nấp đến trên đồng bằng đáy biển, khoan ra từng cái lỗ nhỏ, lại ở trong lỗ nhỏ bỏ vào đủ nhiều bom tinh thạch. Khi Vũ Anh Kỳ khống chế địa ngục tinh cuồng nộ đuổi theo, thần niệm Lý Diệu kích động, dẫn nổ bom tinh thạch, nhất thời nổ ra những mảng chướng khí đen như bùng lầy, giống như ngàn vạn cột khói đáy biển đội đất mọc lên, nhiễu loạn thật lớn tầm mắt cùng cảm giác của Vũ Anh Kỳ. Lý Diệu kích phát đơn nguyên động lực của hoàng kim đại thứ tới mức vang lên kẽo kẹt, lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy, một hơi lại lao ra hơn trăm dặm, mắt thấy địa ngục tinh của Vũ Anh Kỳ hoàn toàn biến mất ở sâu trong bóng tối, giống như bị hắn cắt đuôi. Nhưng thanh âm thẹn quá thành giận của Vũ Anh Kỳ lại giống như giòi trong xương đuổi theo không bỏ, ngươi cho rằng bằng chút tài mọn như vậy có thể cắt đuôi được trẫm sao? Trẫm hôm nay nhất định sẽ bắt được ngươi, bắt sống sọ của ngươi lên, xem kết cấu đại não kỳ quặc của ngươi cùng những người tu chân kia của ngàn năm trước rốt cuộc có gì khác nhau. Tỉnh táo đi, trong tinh hải những kẻ hận thấu xương đối với ta, hận không thể mang ta lột da rút gân thiên đao vạn quả nhiều đếm không xuể, bây giờ xương cốt bọn họ cũng có thể khua chiên gõ trống rồi, ta không phải vẫn nhảy nhót ở đây. Lý Diệu vừa lao đi như bão vừa hào sảng cười to, danh hiệu vua phản công của kền kền Lý Diệu ta, há là hư danh, muốn bắt ta. Chờ ngươi khôi phục 10 thành công lực rồi nói sao. Vũ Anh Kỳ gầm nhẹ một tiếng, tốc độ địa ngục tinh nháy mắt tăng vọt gấp 10, mấy chục xúc tu kim loại như phi kiếm bắn nhanh ra, mục tiêu chính là phương hướng tiếng cười của Lý Diệu truyền đến. nào ngờ Trường nghiền nát một mảng nước biển, lại vồ trượt. Thì ra Lý Diệu đã sớm dự đoán được đối thủ sẽ gắt gao tập trung nhất cử nhất động của hắn, luồng thần niệm dao động cuối cùng này lại thông qua một đơn nguyên pháp bảo khắc phù trận chấn động chiếc xạ truyền tống ra, mà chân thân Lý Diệu tự nhiên đã sớm đổi hướng. Vũ Anh Kỳ nheo mắt thật sâu, thần niệm lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lại lần nữa tập trung chân thân Lý Diệu. Thấy Lý Diệu mang một bộ hoàng kim đại thứ tốt đẹp uy phong bát diện, oai phong một cõi, khống chế thành bộ dáng lén lút, rón ra rón rén, nhưng lại chạy trốn cực nhanh, Vũ Anh Kỳ thật không hiểu nên miêu tả tâm tình mình giờ phút này như thế nào, nghiến răng nghiến lợi nói, trẫm không hiểu, ngươi đã tham sống sợ chết như vậy. Vì sao không thần phục trẫm, trẫm cam đoan giữ cho ngươi một mạng. Con kiến còn ham sống, ta thật không dễ gì tu luyện đến cảnh giới hóa thần, còn có rất nhiều nơi chưa đi, rất nhiều việc lớn chưa làm, đương nhiên không muốn chết. Lý Diệu vừa lăn vừa bò nói, nhưng, so với tử vong mà nói, ta càng thêm không thể chịu được sinh hoạt ở trong thế giới do ngươi loại lão quỷ chết tiệt này thống trị. Tóm lại, miễn cưỡng là không có hạnh phúc, ta khuyên ngươi thật sự đừng đuổi theo nữa. Ta vừa rồi nói mình còn có một tuyệt chiêu áp đáy hòng cực kỳ khủng bố hung hãn cùng tàn nhẫn, không lừa ngươi, đừng ép ta thi triển ra một đòn mạnh nhất. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ liên thanh cười lạnh, địa ngục tinh giống như hỗn hợp thể của nhiễm biển kim loại cùng con mực siêu khổng lồ, theo sương mù đen phun trào, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, xúc tu kim loại quanh thân thế mà cuốn lấy nhau, hình thành bộ dáng hai mũi khoan to lớn trước sau, thoạt nhìn rất giống một con thoi hình thái quỷ dị. Sau khi biến thành hình thoi, hiệu suất phá vỡ nước biển nâng cao đâu chỉ gấp 10, địa ngục tinh như một luồng hào quang màu đen đánh về phía Lý Diệu, khoảng cách mấy chục dặm nháy mắt cắn nuốt. Lông vũ kim loại trên đôi cánh hoàng kim đại thứ vừa rồi hết thảy bắn ra, giờ phút này chỉ còn lại có khung xương cô đơn, lại trùm ở sau người miễn cưỡng ngăn được địa ngục tinh hút, nhưng dưới cú hút, toàn bộ khung xương cũng nứt gãy hết, bay ra ngoài. Phốc. Trong khoang điều khiển của hoàng kim đại thứ, Lý Diệu điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy theo địa ngục tinh hút mãnh liệt, vô số luồng năng lượng tà dị theo khe hở cự thần binh ùa vào trong cơ thể, sâu trong đầu dây thần kinh và mạch máu giống như có một vạn con kiến đang bò, trong đầu càng là tầng tầng bóng ma. Nảy sinh ra 3000 ảo giác dữ tợn khủng bố. Ồ, cảm giác rất quen thuộc. Huyết sắc tâm ma phát ra tiếng kinh hô kinh ngạc, u năng, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sử dụng thế mà không phải linh năng, mà là u năng của vực ngoại thiên ma. Hướng trái ngược Lý Diệu và Vũ Anh Kỳ kịch chiến, ngoài mấy ngàn dặm, sâu trong biển Ngân Nguyệt, Long Dương quân mang theo Lệ Gia Lăng chậm rãi chìm vào đáy biển, tìm được một chỗ trạm tiếp tế tiếp viện. Chỗ trạm tiếp tế tiếp viện này ẩn nấp trong bùn cát đáy biển, vốn là Đông Phương Vọng bí mật chuẩn bị cho đường đào vong của hắn, vũ khí đạn dược, tinh thạch nhiên liệu, dược phẩm chữa bệnh cùng với bộ đồ vây cá tăng lên tốc độ lặn đi của tinh khải ở trong biển sâu, đầy đủ mọi thứ. Đông Phương Vọng chết ở trên tay kẻ phản bội, mà toàn bộ kẻ phản bội cũng hết thảy bị Long Dương quân kết quả, tọa độ chính xác của tổng cộng mấy chục chỗ trạm tiếp tế tiếp viện đáy biển tự nhiên đã rơi vào trong tay Long Dương quân, đủ ủng hộ bọn họ lặng yên không một tiếng động một đường lặn về thềm lục địa, lại theo đường hầm trên thềm lục địa. Tiến vào thành trấn dưới lòng đất sâu trong khe hở đại lục chính. Thằng nhóc, ngoan ngoãn chờ ở đây. Long Dương quân gõ gõ mũ giáp Lệ Gia Lăng, ra hiệu hắn tiến vào trong không gian chật hẹp của trạm tiếp tế tiếp viện, tỷ tỷ đi chút là về. Đông Phương. Tỷ tỷ. Lệ Gia Lăng do dự một phen, đánh bạo hỏi, ngươi là muốn trở về cứu Diệu ca sao? Long Dương quân khẽ hừ một tiếng, nói, có cứu hắn hay không là một chuyện khác, nhưng nếu đối phương thật sự là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, như vậy xem bộ dáng kềnh kềnh Lý Diệu bị hắc tinh đại đế chà đạp vô cùng thê thảm, dục tiên dục tử, trường hợp đặc sắc tuyệt luân như thế, lại há có thể bỏ lỡ chứ? Thực là như thế sao? Lệ Gia Lăng đầy mình hồ nghi nhìn Long Dương quân, thật sự nhịn không được, nghiến răng hỏi, Đông Phương tỷ tỷ, ngươi cùng Diệu ca hẳn là đã sớm quen biết, mà không phải vừa mới đầu hàng nhỉ? Thằng nhóc rất thông minh đấy. Long Dương quân không chút để ý nói, sao nhìn ra được? Ta chỉ là trẻ tuổi, không phải thật sự ngốc, nếu không phải quan hệ cực sâu, ai sẽ ở dưới tình huống kẻ địch có khả năng là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, còn mạo hiểm trở về cứu người? Lệ Gia Lăng chiếm được đáp án, đầy mình nghi hoặc chưa tiêu trừ chút nào, lòng hiếu kỳ quả thực sắp làm bụng căng vỡ, suy nghĩ thật lâu, vẫn khó có thể tin nói, nhưng, sao có khả năng chứ, Diệu ca sao có thể đã sớm quen biết với ngươi, các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì, là Tình lữ sao? Tình lữ. Long Dương Quân buồn cười, đến, thằng nhóc, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy giữa tình lữ quan trọng nhất là cái gì? Giữa tình lữ. Lệ Gia Lăng mở to mắt, suy nghĩ vất vả hồi lâu, nói, lòng có linh tê. Cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Cùng chung hoạn nạn. Không rời không bỏ. Cùng chung chí hướng. Ý hợp tâm đầu. Sai, là, lên giường. Long Dương Quân gập ngón tay, ở trên mũ giáp của thiếu niên búng một cái không nhẹ không nặng, hỏi lại ngươi cái vấn đề, nếu ngươi là nữ nhân, có thể tin tưởng cảnh tượng mình cùng Lý Diệu lên giường sao? Lệ Gia Lăng trầm ngâm một lát, trùng mình một cái thật sâu, bộ dáng giống như, rất đáng sợ. Ta ngược lại không cảm thấy đáng sợ, chỉ là cảm thấy phi thường buồn cười, giả thiết thực có ngày đó, nhắm chừng trong nháy mắt sẽ cười phá mã. Long Dương Quân thản nhiên nói, huống chi, tình lữ, loại quan hệ này nhìn như mật thiết, chỉ ở sau giai đoạn ngắn ngủi sinh mệnh thể sinh sản hữu tính, phát triển ra chế độ phối ngẫu cố định mới có ý nghĩa, nếu là sinh sản vô tính hoặc là tập đoàn sinh mệnh trí tuệ sinh sản, căn bản không có khái niệm tình yêu cùng hôn nhân. Vậy hai chữ tình lữ hoàn toàn không có ý nghĩa. Cuộc đời tỷ tỷ sẽ không bị khái niệm kém phát triển như thế trói buộc. Lệ Gia Lăng mặt đầy mê mang, ạch, chưa nghe hiểu. Tiểu tử ngốc, tỷ tỷ cùng Diệu ca không phải tình lữ. Long Dương Quân mỉm cười nói, nam nhân hiệp can nghĩa đảm, xuất sắc hơn người, trung với lý niệm như thế, tự nhiên chỉ có nữ nhân hào khí can vân, lực bạc núi sông, dũng mãnh không thể ngăn cản nhất kia mới xứng đôi, rất xin lỗi, tỷ tỷ không phải nữ nhân đó. Hào khí can vân, lực bạc núi sông, dũng mãnh không thể ngăn cản. Lệ Gia Lăng chớp mắt thật lâu, cũng nghĩ không ra nữ tử có thể sử dụng những chữ đó hình dung, rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì, nhưng có chuyện hắn cuối cùng nghe hiểu, vậy các ngươi là bạn à? Kính nhờ, có thể nói thêm cho ta biết một ít chuyện về Diệu ca không, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy người tu chân một mình một kiểu như vậy. Long Dương Quân rất hiểu lòng người, nói, không cần phải nói mịt mờ như vậy, ta hiểu ý tứ của ngươi, thật ra quá khứ Lý Diệu không phải như vậy, ít nhất lúc ta vừa mới quen hắn, lời nói hành vi của hắn vẫn là rất bình thường. Nhưng, ngươi hẳn là biết tu luyện cùng chiến đấu thương tổn đối với thân thể con người đặc biệt đại não lớn bao nhiêu, Lý Diệu ở trên tu luyện cùng chiến đấu đều thuộc loại kẻ điên rõ đầu rõ đuôi, ngắn ngủn mấy chục năm trải qua vô số kịch chiến to nhỏ, tần suất chiến đấu cùng cường độ tu luyện cao hơn xa xa Nguyên Anh cùng hóa thần tầm thường. Chính là ở giữa núi thây biển máu, trên lò sát sinh tu la, từng lần không hề tiết chế thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, hung hăng đè ép tiềm năng não vực, chiến thắng một rồi lại một đối thủ mạnh hơn xa xa so với hắn, mới làm hắn trở thành một trong những cường giả hóa thần trẻ tuổi nhất trong tinh hải. Nhưng, chiến đấu điên cuồng cùng thăng cấp nhanh như điện chớp như thế, cuối cùng cũng thương tàn nghiêm trọng đại não của hắn, lưu lại di chứng không thể nghịch chuyển, mang hắn từ thiếu niên sáng sủa nhiệt huyết, kiến nghị, bất khuất, tự tôn tự ái ban đầu, biến thành bộ dáng này hôm nay. Lệ Gia Lăng nổi lên sự kính trọng, ta đã nói mà, lời nói hành vi bình thường của Diệu ca, hoàn toàn không giống hình tượng đường đường hóa thần cường giả, thì ra là thế, là bởi đại não bị thương nghiêm trọng. Nói như vậy, quá khứ Diệu ca nhất định là anh hùng. Anh hùng. Long Dương Quân hé miệng cười, đông đưa vây cá kim loại ở phần chân bơi đi, có lẽ thế, đây cũng không phải trọng điểm ta quan tâm, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn rất thú vị. Vũ trụ mênh mông như thế, sinh mệnh lại cô tịch như thế, sinh mệnh thú vị như thế, thật sự nên càng nhiều càng tốt. Cho nên, chống đỡ đi, ngươi con dáng đáng khinh như vậy, không nhanh như vậy bị Hắc Tinh Đại Đế đánh nổ chết tươi chứ. Quanh thân Long Dương Quân tỏa sáng rực rỡ, giống như nước biển cũng bị đông lại thành thủy tinh trong suốt lấp lánh, cự thần binh, thiên tinh, lại lần nữa ra sân, bao phủ Long Dương Quân lao đi như bão táp, hướng phía chiến trường lao đi như điện. Nước biển xung quanh Lý Diệu biến mất không thấy. Thay thế vào đó là vật chất màu đen nào đó sền sệt như nhựa đường, ăn mòn như axit, có thể quấy nhiễu trình độ lớn nhất thần niệm dao động và đơn nguyên pháp bảo vận chuyển. Đặt mình trong vật chất màu đen như vậy, cự thần binh như bị gắt gao khảm ở trong cả một khối kim cương, đừng nói nhất chân chạy như điên, mặc dù cứng rắn ép về phía trước một bước, đều phải tiêu hao lượng lớn linh năng, cũng tạo thành kim loại mệt nhọc nghiêm trọng của cự thần binh. Bắt đầu từ lúc địa ngục tinh đuổi theo, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc của Hoàng Kim Đại Thứ vốn chưa từng dừng lại, nghe mà bực bội, Lý Diệu dứt khoát mang mấy chục pháp bảo đơn nguyên cảnh báo mấu chốt đóng hết lại, lại không ngăn cản được những tia sáng đỏ làm tâm hoảng ý loạn dồn dập lóe lên. cũng không ngăn cản được ở dưới địa ngục tinh điên cuồng oanh tạc. Các hạng tính năng tham số tác chiến của Hoàng Kim Đại Thứ đều như là bay hơi giảm xuống trên diện rộng. Từ cự thần binh đến tinh khải đến quần áo chiến đấu cấp phân tử lại đến tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng rung động thật sâu, rõ ràng không sai sót nói cho Lý Diệu, nước biển xung quanh biến hóa không phải là công kích tinh thần dẫn tới ảo giác, thật sự là thay đổi tầng diện vật chất. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ lấy từ trường sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng của hắn, bao phủ nước biển trong phạm vi vài dặm, từ mức độ phân tử thậm chí nguyên tử thay đổi hình thái nước biển. Lĩnh vực như vậy, đã vượt xa xa cực hạn cảnh giới hóa thần có thể đạt tới. Lâm vào trong lĩnh vực tuyệt đối của Hắc tinh đại đế, Lý Diệu để ý đầu không để ý được đuôi tiếp tục chạy trốn chính là tự tìm đường chết, hắn chỉ có thể xoay người nghiến răng, đau khổ chống đỡ. Vừa quay người lại, như là lâm vào đầm lầy chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền, trong vùng lầy màu đen xung quanh đi ra thiên quân vạn mã diện mạo dữ tợn, quỷ khóc sói tru, hóa thành những luồng hào quang màu đen đánh về phía hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuồn cuộn không ngừng, giống như muốn tiêu hao chết tươi hắn ở chỗ này. Lý Diệu tự nhiên cũng có thể mở ra lĩnh vực, cảm giác cùng thao túng toàn bộ vật chất xung quanh. Từ khi đột phá cảnh giới hóa thần tới nay, hắn cũng hết ngày này đến ngày khác, điên cuồng nghiên cứu sự ảo diệu của lĩnh vực, tự nhận là có thu hoạch lớn, khi toàn lực kích động từ trường sinh mệnh, đủ để tranh phong với anh hào thiên hạ. Nào ngờ hôm nay thấy Hắc tinh đại đế vận dụng kỳ diệu xuất thần nhập hóa đối với lĩnh vực, mới biết được mình chỉ miễn cưỡng bước qua bậc cửa, từ trường sinh mệnh của nhân loại cùng từ trường trong thiên địa vũ trụ chấn động, cộng hưởng cùng sinh khắc, thế mà có sự ảo diệu như vậy. Lĩnh vực hắc ám của Vũ Anh Kỳ như là sương mù đen vô biên vô ngần, từ trong trời đêm không nhìn thấy ánh sao hạ xuống, từng tầng một bao phủ hắn. Mà lĩnh vực của hắn chỉ là một mảng ánh nến màu vàng nhạt, ở dưới sương mù đen ăn mòn lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy cơ, có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí rất khó bắt giữ được địa ngục tinh tồn tại chân thật, giống như đang chiến đấu kịch liệt với một con bạch tuộc khổng lồ vô hình. Bốn phương tám hướng hết thảy đều là xúc tu trí mạng che kín giác hút cùng răng nhọn lại vô ảnh vô hình. Xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Ở dưới những xúc tu vô hình đó vụt cùng quấn quanh, khiên bảo vệ linh năng màu vàng nhạt của Hoàng Kim Đại Thứ trở nên càng lúc càng mỏng, cũng càng lúc càng ảm đạm, thỉnh thoảng phát ra tiếng khối băng rơi vào trong đống lửa, sắp tan thành mây khói. Sau đó là tiếng quái dị kẹt, kẹt. Chói tai đó là khiên bảo vệ linh năng nơi nào đó quá mức mỏng yếu, không thể chống đỡ lĩnh vực hắc ám của Hắc tinh đại đế ăn mòn, dẫn tới kim loại hợp kim cường hóa luyện chế thành chấn động cùng gấp vô số lần, trong kim loại xuất hiện ngàn vạn khe hở nhỏ bé, vượt qua điểm tới hạn mệt nhọc của kim loại. Hướng vào phía trong sụp đổ. Còn đỏ sức, lĩnh vực với lĩnh vực, như vậy, cả bộ Hoàng Kim Đại Thứ đều sẽ vượt qua cực hạn mệt nhọc của kim loại, rốt cuộc không ngăn cản được áp lực lớn của nước biển. 99% sắp tứ chi xé rách thậm chí hoàn toàn sụp đổ. Lý Diệu đánh giá không sai, sức chiến đấu của hai bên không ở trên cùng một cấp độ, hắn thậm chí ngay cả lệ linh hải trạng thái bình thường cũng đánh không lại, càng đừng nói là hình thái hắc tinh hóa. Mặc dù dùng ra chiêu thức toàn thân, muốn làm một cú quay về mang tính chiến lược, cũng khó như lên trời. Mà càng làm da đầu hắn phát tê, là vừa rồi huyết sắc tâm ma kêu lên quái dị, hắc tinh đại đế sử dụng thế mà lại là ô năng. Thật ra không cần huyết sắc tâm ma nói, bản thân Lý Diệu cũng từng nhiều lần đấu với hóa thân vực ngoại thiên ma, tự nhiên có thể cảm giác được hình thái năng lượng lúc này tràn đầy cả lĩnh vực tuyệt đối, so với linh năng bình thường càng thêm cuồng bạo, càng thêm vội vàng sao động, càng thêm không ổn định, càng giàu tình cảm cùng biến hóa, thật sự giống sinh mệnh năng lượng nào đó. Hình thái năng lượng tương tự, hắn ở trên thân thiên ma Mạc Huyền cùng thiên ma Lữ Kinh Trần cũng từng mơ hồ cảm giác được. Đây là ô năng làm người ta nghe mà biến sắc, từng mang đến vô tận phá hư cùng hủy diệt cho 3000 thế giới. Chẳng qua, vô luận thiên ma Mạc Huyền hay là thiên ma Lữ Kinh Trần, độ mạnh của ô năng quanh thân bọn họ đều xa xa không thể so với Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ trước mắt. Chẳng lẽ, Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ là người tu ma cấp bậc cao hơn thiên ma Mạc Huyền cùng thiên ma Lữ Kinh Trần sao? Nhưng, dựa theo lý luận của Long Dương Quân, trên thế giới căn bản không có vực ngoại thiên ma cùng với người tu ma thứ này, hoặc là nói, bản thân nhân loại chính là vực ngoại thiên ma, ức vạn suy nghĩ trong não người chính là ức vạn ma đầu, cùng nhau cấu tạo thành một hệ thống sinh thái tinh vi mà phức tạp. Bản thân ma đầu không đáng sợ, giống với các loại vi sinh vật, đều là bộ phận thiết yếu tạo thành thân thể con người, chỉ cần hệ thống sinh thái có thể giữ cân bằng, nhân loại liền có được tình cảm cùng thất tình lục dục bình thường, đã không đặc biệt có khuynh hướng thiện lương, cũng không đặc biệt sa đọa vào tà ác. Nhưng, khi cân bằng sinh thái bị đánh vỡ, một bộ phận ma đầu dị dạng bành trướng, như tế bào ung thư càng quét toàn bộ hệ thống sinh thái, ở cùng lúc bùng nổ ra năng lượng mãnh liệt không gì so sánh nổi, cũng sẽ ảnh hưởng tâm trí con người, biến con người thành thần ma, biến người tu chân thành người tu tiên, biến người tu tiên thành người tu ma. Vũ Anh Kỳ, trong 1000 năm qua, ngươi ở sâu trong cổ mộ đế hoàng rốt cuộc đã tiếp xúc đến cái gì, lại biến thành cái gì vậy? Lý Diệu nghiến răng, cứng rắn chống đỡ thân thể đến thần hồn tàn phá cùng chà đạp, thầm nhủ, không đúng, không phải 1000 năm gần nhất, mà là 1000 năm trước. 1000 mấy trăm năm trước, ngươi chỉ là một người tu chân bé nhỏ không đáng kể của Vũ Anh giới, còn bị người Vũ Anh và người Sa Mang tín ngưỡng Si Vưu đạo đánh thành bị thương nặng, kéo thân thể không trọn vẹn hốt hoảng chạy trốn đến sâu trong tinh hải. Ngươi rõ ràng là hấp hối, mạng không còn lâu nữa, thực lực tuyệt đối không có khả năng mạnh bao nhiêu, làm sao sau khi đến nước Cộng hòa tinh hải trình độ văn minh cao hơn Vũ Anh giới, lập tức lăn lộn có thành tựu, trở thành biên quan tướng thủ thành một mình đảm đương một phía, thậm chí còn có thể cướp quyền lực cao nhất nước Cộng hòa tinh hải. Lực lượng của ngươi rốt cuộc bắt nguồn từ phương nào? Ngươi trong lúc thoát đi Vũ Anh giới đến tiến vào nước Cộng hòa tinh hải, đã qua mấy chục năm hay là hơn trăm năm? Trong 100 năm lưu lạc tinh hải, ngươi đã gặp cái gì? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Não vực Lý Diệu bị ngàn vạn bọc khí nghi hoặc quấy thành một đống tương hồ, hơi sơ sẩy, đã bị Vũ Anh Kỳ bắt lấy sơ hở, địa ngục tinh như từ trong sương mù đen trực tiếp toát ra, xúc tu kim loại phát ra ánh lửa so với trảm hạm đao càng sắc bén hơn, hướng tứ chi hoàng kim đại thứ đồng loạt chém đến. Hoàng kim đại thứ miễn cưỡng rụt tay chân, lại ngăn không được địa ngục tinh hung hăng hút vào ngực nó, lực lượng to lớn, hầu như muốn hút sập cả linh phủ. Mặc dù chung quanh Lý Diệu có máy tính trạng thái dịch có thể cương, có thể nhu, tiểu hắc bảo hộ, cũng tránh không được lại lần nữa điên cuồng phun máu tươi, hầu như ngay cả ốc cũng sắp từ trong lỗ mũi cùng lỗ tai phun ra. Càng đáng sợ hơn là, theo địa ngục tinh hút, lực lượng tinh thần của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng hóa thành những xúc tu màu đen, không lỗ nào không thẩm thấu chui vào sâu trong não vực của hắn, mang những cảnh tượng khủng bố máu chảy thành sông, đốt cháy tinh tú cắm vào thần hồn hắn. Tinh thần công kích mạnh mẽ như thế, nếu không phải hắn có huyết sắc tâm ma có thể cắn nuốt cảm xúc mặt trái cùng lực lượng hắc ám bất cứ lúc nào, sợ là đã sớm bị dọa ngốc, ép điên tươi sống rồi. Khốn kiếp, cấp bậc ta chênh lệch với lão quỷ chết tiệt này quá lớn, một trận này căn bản không đánh nổi. Lý Diệu cố nén đau đớn từ đại não đến đầu ngón chân, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, vất vả suy nghĩ, mau mau mau, vô luận cự thần binh hay là bản thân ta, linh năng còn sót lại cũng không nhiều nữa. Phải ở trước khi linh năng khô kiệt cùng kim loại mệt nhọc của cự thần binh đến cực hạn, nghĩ ra biện pháp. Đau quá, đầu đau quá, tinh thần công kích của lão quỷ chết tiệt này thật đúng là cường đại, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đợi chút, ta biết rồi. Đôi mắt một đỏ một đen quanh quẩn vòng vàng của Lý Diệu lập tức co rút lại thành đầu mũi kim, hít sâu một hơi, hướng huyết sắc tâm ma nói, dừng lại, đừng cắn nuốt lực lượng tinh thần hắc tinh đại đế tuôn ra tiến vào nữa. Tùy ý nó xâm nhập não vực cùng thần hồn chúng ta. Huyết sắc tâm ma sửng sốt, không thể nào, ngươi rốt cuộc không chống đỡ được nữa, muốn đầu hàng. Đầu hàng cái quỷ. Ta là rốt cuộc nghĩ thông suốt hắn muốn cái gì, cũng tìm được cách đối phó hắn, nói không chừng lần này thật có thể tuyệt địa phản kích, một hơi tiêu diệt đại ma đầu này. Khóe miệng Lý Diệu cong lên một nụ cười lạnh tràn đầy tự tin, thần niệm như tia chớp kích động, nháy mắt chiếu sáng lên cả mảng não vực này. Ngươi có cảm thấy hành vi của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ này tựa như rất vô sĩ không biết xấu hổ, lén lút một chút hay không? Không quá giống khai quốc hoàng đế đế quốc chân nhân loại trong ấn tượng trước đây của chúng ta, bộ dáng thấp hơn vài cái cấp bậc. Cho nên, chúng ta mới đoán hắn chẳng những chưa khôi phục lực lượng cảnh giới đỉnh phong, thậm chí vô cùng có khả năng tồn tại rất nhiều bệnh ngầm, trong mấy chục năm qua cũng chưa thể chính diện đối kháng với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chỉ có thể tránh ở trong thân thể hoàng hậu đế quốc, làm ra chút động tác nhỏ hạ lưu. Như vậy, đổi vị trí tự hỏi, nếu chúng ta là một tên hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ phiên bản không hoàn toàn như thế, việc cấp bách rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên là đổi một thân thể cường đại hơn, đoạt xác sống lại. Quả thực như thế, thái độ biến ảo bất định của Lệ Linh Hải đối với Lệ Gia Lăng, cùng với tác dụng cực kỳ quan trọng của Lệ Gia Lăng ở trong toàn bộ âm mưu, hết thảy nói thông. hắn chính là vật dẫn hoàn toàn mới Vũ Anh Kỳ lựa chọn cho mình. Cẩn thận suy nghĩ, Lệ Gia Lăng thật sự là nhân tuyển đoạt xá phi thường thích hợp, cho nên Vũ Anh Kỳ mới sẽ thông qua Lệ Linh Hải, đưa cho hắn nữa mảnh vỡ Đế Diễm Châu, nhắm chừng đây cũng là một bộ phận công tác chuẩn bị đoạt xá. Nhưng đừng quên, trừ Lệ Gia Lăng đạt được mảnh vỡ Đế Diễm Châu, chúng ta cũng đạt được, hơn nữa so với khối đó của Lệ Gia Lăng còn lớn hơn, điều này nói lên cái gì? Huyết Sắc Tâm Ma nói lên cái gì? Ngu ngốc, nói lên chúng ta cũng là một trong những vật dẫn dự bị Hắc Tinh Đại Đế chuẩn bị đoạt xá. Lý Diệu hưng phấn nói, đây là chuyện vô cùng có khả năng. Thân thể chúng ta cường tráng như thế, lão quỷ vạn năm nào thấy được mà không thèm nhỏ dãi ba thước. Bây giờ Lệ Gia Lăng không rõ tung tích, đổi ta là Hắc Tinh Đại Đế, xuất phát từ bảo hiểm, có cơ hội khẳng định trước đó đoạt khối thân thể này trước mắt rồi nói tiếp. Hê hê hê hê, vậy thì dễ xử lý rồi, lão quỷ chết tiệt này ngàn tính vạn tính cũng tính không đến thần hồn chúng ta sẽ huyền diệu như thế, không sợ nhất là đoạt xá. Kế tiếp, chỉ cần chúng ta giả bộ thần hồn uể oải, rất suy yếu, câu dẫn hắn tới đoạt xá, mang thần hồn hắn lừa vào trong khe hở sâu trong não vực chúng ta, vậy thì thắng chắc rồi. Huyết Sắc Tâm Ma chần chờ nói, giống như có chút đạo lý. Không phải giống như, mà là tuyệt đối. Lý Diệu kêu to, nghĩ xem, chúng ta trước kia gặp được kẻ địch cùng hung cực ác nữa, không phải tất cả đều dùng một chiêu này hàng phục sao, bao gồm tiền thân của ngươi, Huyết Văn Tộc, ở trong. Cái này gọi là mang kẻ địch kéo vào lĩnh vực chúng ta am hiểu nhất, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của chúng ta chiến thắng hắn. Huyết Sắc Tâm Ma cân nhắc hồi lâu, nói, nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu, mơ hồ bất ổn. Không có thời gian thấp thỏm lo âu cùng mơ hồ không ổn nữa. Lý Diệu rất gian nan duy trì ngọn lửa thần hồn không tắt, nhe răng trợn mắt nói, đánh thì đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, trừ cái đó ra, còn có cách nào? Đừng do dự, nghe ta, cứ làm như vậy. Lời còn chưa dứt, Lý Diệu mang đầu Huyết Sắc Tâm Ma cứng rắn đè xuống, để nó dừng cắn nuốt lực lượng hắc ám Hắc Tinh Đại Đế ùa vào. Các loại ảo giác khủng bố nhất thời trở nên càng thêm tươi sống cùng dữ tợn, cắn nuốt não vực Lý Diệu thủng như tổ ong. Lý Diệu thét lớn một tiếng, giả bộ thần hồn bị tổn thương lớn, hầu như không thể khống chế cự thần binh, linh diễm quanh quẩn quanh thân, hoàng kim đại thứ ảm đạm đến cực hạn, căn bản ngăn không được, địa ngục tinh vụt cùng quấn quanh, từng khối bọc thép siêu hợp kim ùng ùng bong ra, lộ ra bộ khung phá thành mảnh nhỏ. Nhưng âm thầm, Lý Diệu lại ngưng tụ toàn bộ lực lượng tinh thần của mình, không ngừng đánh phá chỗ sâu nhất của não vực, giống như cánh cửa đi thông thế giới thần bí địa cầu, cứng rắn khiến cánh cửa này lại lần nữa mở rộng. Đến đây đi, Vũ Anh Kỳ, ta bây giờ đã suy yếu như vậy, mau tới đoạt xá ta đi. Lý Diệu liếm máu tươi khóe miệng, trong kẽ răng tràn đầy một mảng màu đỏ tươi, cười đã giảo hoạt lại dữ tợn, phát ra rít gào không thành tiếng, chỉ cần đại bộ phận thần hồn của ngươi đều dám ùa vào não vực của ta, lập tức cho ngươi kiến thức một phen sự lợi hại của địa cầu. Kỹ năng diễn xuất xuất sắc của hắn, tựa như thật sự tạo ra được hiệu quả. Hơn trăm xúc tu kim loại xung quanh, địa ngục tinh, tốc độ vung vẩy cuồng loạn dần dần chậm lại, vừa rồi nước biển còn đặc sệt tới cực điểm, giờ phút này cũng trở nên loãng đi rất nhiều, như là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không nóng lòng hủy diệt Lý Diệu, ngược lại đang đánh giá tình trạng tinh thần đặc biệt của hắn giờ phút này. Đến đây đi, mau chui vào trong đầu ông đi. Thần niệm Lý Diệu kích động, cố ý hướng đầu Hoàng Kim Đại Thứ đưa vào quá lượng linh năng, làm một đơn nguyên pháp bảo vốn sắp hủy hoại ầm ầm nổ tung, mang đầu chấn động tới mức hơi ngửa về phía sau. Đây là sơ hở hắn cố ý bại lộ cho Vũ Anh Kỳ. Vũ Anh Kỳ quả nhiên mắc mưu, địa ngục tinh từ trong vòng xoáy nước biển màu đen ngưng tụ thành thể hiện ra chân thân, sáu gương mặt to lớn vẻ mặt đặc biệt thâm thúy cùng dữ tợn, sáu cái mồm to như chậu máu đồng thời mở ra, từng mảng lực lượng màu đen vô ảnh vô hình từ trong miệng phun ra, dây dưa với nhau. Giống nhau một cây mũi nhọn xoắn ốc thật lớn, mấp máy chọc về phía Lý Diệu. Đến đây. Lý Diệu nhắm mắt, có thể rõ ràng cảm giác được thế giới tinh thần của Vũ Anh Kỳ khổng lồ, bá đạo cùng tàn khốc, cây gai nhọn xoắn ốc mắt thường không nhìn thấy này giống như do vô số máu tươi và oan hồn tiêu tán trong tinh hải ngưng tụ thành, cách Hoàng Kim Đại Thứ còn có một khoảng. Cũng có thể mang tiếng quỷ khóc sói tru rõ ràng truyền đến sâu trong não vực của Lý Diệu. Thần thông như vậy, Lý Diệu đã quá hiểu biết. Đây là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ muốn ở giữa não vực của nhau dựng một cây cầu tinh thần, sau đó mới có thể triển khai thần hồn xâm nhập. Giống như lúc hai con tàu vũ trụ muốn tiến hành tiếp mạng thuyền chiến, trong đó tàu vũ trụ phe tiến công cũng cần nghĩ cách mang thông đạo xâm nhập của mình hung hăng đâm vào sâu trong tàu vũ trụ phe phòng thủ, mới có thể cuồn cuộn không ngừng đưa lên binh lực. Lý Diệu mặt mày hớn hở, lại biết giờ phút này tuyệt không thể bại lộ, thần hồn có chút động tĩnh lạ, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Gai nhọn xoắn ốc vô hình rốt cuộc nhẹ nhàng hút vào giáp ngực hoàng kim đại thứ. Từng vòng gợn sóng màu đen theo gai nhọn xoắn ốc từ địa ngục tinh nhanh chóng ùa vào hoàng kim đại thứ. Nhưng mà Lý Diệu còn đắm chìm ở trong mộng đẹp triển khai thần hồn quyết chiến với Vũ Anh Kỳ, đáy lòng bỗng sinh ra một tia cảnh giác. Sao thần hồn Vũ Anh Kỳ lâu như vậy còn chưa vồ tới, ngược lại mũi nhọn hơn trăm xúc tu kim loại của địa ngục tinh, hết thảy giống như cúc càng cua chậm rãi tràn ra đâu. Không tốt. Lý Diệu hú lên quái dị, ngọn lửa thần hồn đột nhiên tăng vọt đến cực hạn, linh diễm màu vàng của hoàng kim đại thứ vừa mới ảm đạm xuống cũng biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng chói mắt. Ngay tại khoảnh khắc hắn một lần nữa mở ra phòng ngự, gai nhọn xoắn ốc xoay tròn tốc độ cao đã hướng sâu trong linh phủ của hoàng kim đại thứ đâm tới, một đạo tinh thần công kích không ẩn chứa bất cứ hương vị cướp đoạt gì, lại là thuần túy bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt tất cả ở trong linh phủ, chung quanh Lý Diệu nổ tung. Ầm. Toàn bộ thế giới như biến mất, lại như là hồn phách Lý Diệu bị hút ra khỏi thế giới hiện thực, lâm vào đến Vũ Anh Kỳ tỉ mỉ cấu tạo tinh thần thế giới trong. Ức vạn người từng bị Vũ Anh Kỳ đồ sát, hai mắt trống rỗng, thất khiếu đổ máu, hết thảy hóa thành âm binh diện mạo dữ tợn, tranh nhau lao về phía Lý Diệu, muốn mang hồn phách của hắn hoàn toàn xé nát, mang hắn cũng biến thành bộ dáng của bọn họ. Khi ý thức của Lý Diệu thật không dễ gì từ trong thần hồn chấn động khủng bố như thế giải thoát ra, tứ chi hoàng kim đại thứ đã bị xúc tu kim loại của địa ngục tinh cắt gao dây dưa. Mũi nhọn của vài cái xúc tu thậm chí xoay tròn tốc độ cao, khoan vào trong bọc thép của hoàng kim đại thứ, mang hai bộ cự thần binh gắt gao cố định lại với nhau. Lĩnh vực bị trấn áp, cự thần binh bị khóa, tinh thần lực kịch liệt chiến đấu, lại bị đối phương chiếm thượng phong. Sau đó, địa ngục tinh nứt ra. Kết cấu hình tròn như nhím biển tách thành hai nửa tròn, bại lộ ra dưới vỏ ngoài một vòng pháo huyền quang có thể xoay tròn 360 độ không có góc chết. Trên một vòng quỹ đạo vòng tròn vần quanh thân thể tổng cộng được khảm hơn 1.000 viên tinh tủy cực phẩm độ tinh khiết siêu cao. Năng lượng ẩn chứa trong mỗi một miếng tinh tủy đều có thể ở trong vòng nửa giây bắn hết, lại có thể ở trong 0.1 giây xoay tròn một ô, thay viên tinh tủy tiếp theo, đạt tới hiệu quả cuồn cuộn duy trì hỏa lực phát ra có tính hủy diệt. Tứ chi hoàng kim đại thứ đều bị xúc tu kim loại trói buộc chặt chẽ, mặc dù dãy dụa như thế nào nữa cũng không thể ở trong vòng một giây xé rách nhiều xúc tu như vậy. Mà pháo huyền quang của địa ngục tinh lại không lưu tình chút nào bắn ra mấy trăm luồng lửa tím, hoàn toàn bao phủ hoàng kim đại thứ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sóng âm nặng nề bao bọc sóng xung kích hoàn toàn phá hủy quét ngang thân thể cùng tứ chi hoàng kim đại thứ, ở dưới lực đánh kịch liệt giúp đỡ, hoàng kim đại thứ rốt cuộc giải thoát địa ngục tinh quấn quanh, lại trả giá đắt xé rách hai tay cùng giật đứt một cái chân trái. Dù vậy, nó cũng chưa thể chạy thoát pháo huyền quang liên tục truy tung oanh tạc, từ nước biển đánh rơi mãi xuống đáy biển, lại từ đồng bằng đáy biển bị cứng rắn đánh vào gần trăm mét trong tầng nham thạch, trong lúc nhất thời bùng cát đáy biển tuôn ra, làm cả mảng thế giới đáy biển ô nhiễm càng thêm vẫn đục cùng tối tăm. Toàn thân thậm chí sâu trong não vực Lý Diệu cũng dâng trào lửa tím cuồng bạo, ngay cả sức để điên cuồng phun máu tươi cũng không có. Cự thần binh tâm linh tương thông với người khống chế, đau đớn hai tay vỡ nát gần như xé rách, cùng với chân trái thật sự bị hoàn toàn nghiền nát giật xuống, cũng không hề giữ lại truyền đến trung khu thần kinh của Lý Diệu, thậm chí làm hắn sinh ra ảo giác mình thật sự mất đi ba chi. Sao có khả năng? Càng chịu đã kích hơn là tâm linh của hắn, đại não hắn đầy hỗn loạn, như thế nào cũng không dám tin mọi thứ vừa xảy ra. Rõ ràng mỗi một nhân tố đều bị hắn tính toán ở trong, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ hẳn là muốn hắn làm dự bị đoạt xá. Nếu không sao có thể mang đế diễm châu quý giá như thế cũng đưa hắn tu luyện. Cơ hội tốt như vậy, thịt béo cũng tự mình rửa đưa lên cửa, hắc tinh đại đế vì sao không mắc câu? Căn bản nói không thông. Tiểu hắc kịp thời tràn tới, dập tắt lửa trên người hắn, lại không an ủi được tổn thương đáy lòng hắn. Thương thế hoàng kim đại thứ thê thảm tới cực điểm, cũng chưa có cách nào nháy mắt chữa trị, bộ cự thần binh này nhiều nhất chỉ còn lại có 30% sức chiến đấu. Đối mặt địa ngục tinh, đối thủ cùng hung cực ác như vậy, nào có chút phần thắng. Trẫm có thể đoán được ngươi rốt cuộc đang có tính toán gì, nhưng ngươi tựa như hiểu lầm dụng ý của trẫm. Thanh âm âm trầm của Vũ Anh Kỳ từ trong bóng đêm truyền đến, mang theo sự châm chọc nhàn nhạt, với trẫm mà nói, ngươi thật sự có chút giá trị lợi dụng phế vật, lại cần dùng ở một chỗ khác, rất nhanh, ngươi sẽ biết. Pháo huyền quang trung ương thân thể địa ngục tinh lại lần nữa nở rộ ra hào quang chói mắt, một lần này, mấy chục luồng huyền quang hội tụ với nhau, phát ra một lưỡi hái năng lượng sắc bén không thể chống đỡ, một giây sau sẽ gào thét lao ra, mang ba chi còn sót lại của hoàng kim đại thú, chặt đứt hết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỗ sâu hơn của bóng tối, ba miếng thủy tinh hình thoi vô thanh vô tức trượt tới, thẳng đến 100 mét cuối cùng mới đột nhiên tăng tốc, xuyên qua khiên bảo vệ linh năng của địa ngục tinh, cắm ở trên vỏ ngoài che kín gai nhọn của nó, hung hăng phát nổ, đẩy địa ngục tinh ra vài mét. Lưỡi hái năng lượng gào thét mà tới tự nhiên cũng lệch hướng, cọ sát đầu hoàng kim đại thú, ở ngoài mười mấy mét chém ra một khe hở dài mấy chục mét. Người nào? Vũ Anh Kỳ vừa sợ vừa giận, vỏ ngoài vỡ ra hai nửa của địa ngục tinh lại lần nữa khép lại không kẽ hở, cả bộ cự thần binh đều bắt đầu xoay loạn, vù vù, tăng phòng ngự lên tới cực hạn. Nói ngươi có thể không tin. Thần niệm dao động bén nhọn của Long Dương Quân từ sâu trong nước biển truyền đến, là tổ tông ngươi. Cự thần binh thiên tinh từ trong biển sâu nhảy ra, thay thế vị trí Lý Diệu vừa rồi, cùng địa ngục tinh của Vũ Anh Kỳ dây dưa với nhau. Long Dương Quân. Lý Diệu tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quả thực muốn hoan hô nhảy nhót, hoa chân múa tay vui sướng, tung hoa cho Long Dương Quân. Hắn đã biết sức quyến rũ nhân cách của mình vẫn được, quả nhiên ngay cả Long Dương Quân đại thái giám từng ở xã hội phong kiến mục nát xuống dốc hô mưa gọi gió làm hại triều đình như vậy, cũng bị hắn cảm hóa thành thanh niên tốt có thể ở trong xã hội mới quên mình vì người rút đao tương trợ. Ngươi là Đông Phương Minh Nguyệt. Vũ Anh Kỳ thế mà có thể từ trong gợn sóng linh năng Long Dương Quân tràn ra phát hiện thân phận của cô, thú vị thú vị, ngươi có lẽ là một người duy nhất trẫm không thể nhìn thấu ở toàn bộ đế quốc, không ngờ thế mà lại đi chung với kền kền Lý Diệu, thật sự quá thú vị rồi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một chữ rồi cuối cùng, giống như toàn bộ thần ma cửu thiên thập địa trọng điệp với nhau gầm rú, lời còn chưa dứt, bản thể địa ngục tinh biến mất không thấy. Nước biển màu đen ở bốn phương tám hướng lại quấy ra sáu vòng xoáy thật lớn, trong vòng xoáy dần dần hiện ra sáu gương mặt hình thái khác nhau lại dữ tợn tương tự. Sáu gương mặt, cái đuôi phía sau nối với vòng xoáy, như sáu con ma thú hình thù kỳ quái, bao vây cự thần binh, thiên tinh của Long Dương Quân. Thiên tinh cũng không cam yếu thế, quanh thân nở rộ ra càng lúc càng nhiều đám thủy tinh, ngưng tụ thành mũi nhọn cùng sừng hút đâm rẽ, hình thể đột nhiên bành trướng gấp mấy lần. Càng có vô số thủy tinh hình thoi lượn lờ quanh thân, ở trong nước biển đâm thẳng xuyên thủng, xung phong liều chết hết tốc độ, nơi nó tới, gợn sóng hóa hết thành thủy tinh thể trong suốt lấp lánh. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, truyền nhân Hồng Hoang Long Dương Quân, hai tuyệt thế cao thủ thần bí khó lường, hết thảy kích động từ trường sinh mệnh đến cực hạn, quấy nhiễu và thao túng vật chất xung quanh, ngưng tụ thành lĩnh vực có một không hai. Đây thậm chí không phải hai người đối kháng, mà là hai thế giới thiên địa va chạm. Nước biển quanh thân Vũ Anh Kỳ hết thảy biến thành vật chất màu đen sền sệt như nhựa đường, vật chất màu đen ngưng tụ thành sáu khuôn mặt to lớn càng thêm hung ác điên cuồng và dữ tợn, cẩn thận quan sát thậm chí có thể phát hiện, tạo thành sáu khuôn mặt lớn này, lại là vô số thân thể không trọn vẹn lại không ngừng mấp máy giãy giụa. Nước biển quanh thân Long Dương Quân thì hết thảy bị ngưng kết thành vật chất như khối băng cùng thủy tinh, lại duy trì một bộ phận tính lưu động của chất lỏng, thoạt nhìn đã cao quý lại thần bí. Ở bên rìa hai lĩnh vực tiếp xúc, như là nham thạch nóng chảy và núi băng va chạm, phát ra tiếng vang xẹt xẹt xẹt xẹt, cắn nuốt cùng chuyển hóa lẫn nhau, bật ra một bức tường năng lượng phản ứng cao màu vỏ quất. Thì ra thực lực chân thật của Long Dương Quân mạnh như vậy. Lý Diệu vẫn hãm ở hố sâu trong đáy biển không bò ra được, nhưng không phải hắn bị thương thực nghiêm trọng như vậy, mà là ba chi cục của Hoàng Kim Đại Thứ đều bị khảm thật sâu vào trong tầng nham thạch cứng rắn, kim loại mệt nhọc lại đạt đến cực hạn, nếu mạnh mẽ xé rách vô cùng có khả năng giật đứt tứ chi, hắn không thể không thật cẩn thận. Thao túng tên to xác phá thành mảnh nhỏ này rút ra từng chút một. Vừa khẽ điều chỉnh động tác của Hoàng Kim Đại Thứ, vừa quan sát chiến cuộc ở đỉnh đầu, Lý Diệu không khỏi có chút xấu hổ. Vốn tưởng mình có huyết sắc tâm ma con bài chưa lật này, nhất định có thể chiếm thượng phong ở trong thi đấu hữu nghị với Long Dương Quân, không ngờ Long Dương Quân cũng có sự giữ lại, hai lần tập kích trước, thật sự chỉ là chơi đùa với hắn mà thôi. Nhưng Long Dương Quân quả nhiên không lừa hắn, mặc dù thực lực mạnh nữa, vẫn có chênh lệch nhất định với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Lý Diệu nhắm chừng sức chiến đấu cực hạn của Long Dương Quân bây giờ, nhiều nhất ở Hóa Thần Kỳ đỉnh phong trở lên, lại chưa hoàn toàn đột phá giai đoạn Phân Thần Kỳ. Cô vô cùng có khả năng nắm giữ một bộ phận ảo diệu của U Năng, nhưng chưa đạt tới trình độ tâm tùy ý động, vận chuyển tự nhiên. Mà Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, mặc dù thực lực suy giảm to lớn, cũng là Phân Thần cường giả vàng 10. Cảnh giới đạt tới cấp Nguyên Anh trở lên, sức chiến đấu liền sẽ không vô hạn tăng lên như trâu hoang, ưu thế của cảnh giới cao hơn, thường thường ở cảm ứng, cảnh giác, cùng với cái nhìn đại cục không thể dùng văn chương hình dung. Cảnh giới Phân Thần, tên như ý nghĩa, có thể mang thần hồn phân tách thành mấy chục luồng, mang lĩnh vực mở rộng gấp 10, nắm giữ đối với mỗi một tấc không gian trong toàn bộ lĩnh vực đều chính xác đến tột đỉnh, thậm chí nhất tâm đa dụng, ở lúc mấy đạo thần hồn kịch chiến, còn có thể phân ra mấy luồng thần hồn từ góc độ khán giả, để bình tĩnh phân tích toàn cục. Trước mắt, chính là như thế. Lấy phong cách luận, Long Dương Quân giống như mang đạo thiết huyết sát phạt của cờ vua phát huy đến cực hạn, mỗi lần tiến công đều chấn thiên động địa như là một pháo vào đầu, ngẫu nhiên cũng có thể lấy được hiệu quả vô cùng tốt, phá vỡ lĩnh vực của Vũ Anh Kỳ, từ trên địa ngục tinh chém rụng mấy cái xúc tu kim loại, thậm chí xé rách một khối bọc thép hình cung. Nhưng Vũ Anh Kỳ lại như là đang đánh cờ vây, bất động thanh sắc mở rộng lĩnh vực, đè ép không gian hoạt động của Long Dương Quân, ngẫu nhiên không chút để ý phóng ra một đám sương mù đen, nhìn như không hề ý nghĩa, lại ở trong lần tiến công nào đó không lâu sau phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Hai bên giao chiến chỉ hơn nửa phút, Lý Diệu đã có thể cảm giác được linh diễm của Long Dương Quân lay động. Càng lúc càng nhiều vật chất thủy tinh bị sương mù đen ăn mòn, những sợi mạch lạc màu đen nhanh chóng khuếch tán ở trong thủy tinh. Dù cô thân là người thừa kế văn minh hồng hoang, khẳng định có được kỳ công tuyệt nghệ vượt lên trên cảnh giới. Nhưng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng không phải vũ phu oai hùng thuần túy lấy cảnh giới nghiền áp, hắn khẳng định cũng có chiêu thức hung hiểm hơn chưa thi triển ra, bao gồm Cự Thần Binh, Hắc Động Chi Tâm trong truyền thuyết thuộc về riêng hắn. Đánh như vậy không phải biện pháp. Lý Diệu nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu tươi cùng răng hàm, Long Dương Quân phải thua không thể nghi ngờ. Lúc nào rồi ai còn quản bọn họ thắng thua chứ? Huyết Sắc Tâm Ma vội nói, một bộ Cự Thần Binh đang yên đang lành vừa mới vừa hoàn thành thăng cấp không đến nửa năm, đã bị ngươi đánh tới sắp báo hỏng, ta phát hiện ngươi là ăn tinh khải hay là ăn Cự Thần Binh. Tóm lại đừng nói nhiều như vậy, mau thu Hoàng Kim Đại Thứ, quay đầu chuồn nhanh đi. Vậy không được. Lý Diệu không cần suy nghĩ, dùng sức lắc đầu nói, vô luận xảy ra chuyện gì, mặc kệ chúng ta biến thành bộ dáng gì, nghĩa khí vẫn cần giảng. Có lầm hay không? Huyết Sắc Tâm Ma kêu lên, ngươi cũng không nhìn xem Long Dương Quân là loại người nào, giảng nghĩa khí với cô ta. Đừng quên, cô ta cũng vô cùng có khả năng là đại ma đầu cùng một cấp bậc với Hắc Tinh Đại Đế, thậm chí so với Hắc Tinh Đại Đế càng đáng sợ hơn, nói không chừng cô ta cũng đang âm thầm bày ra âm mưu lớn quỷ quyệt khó lường nào đó. Càng nói không chừng, về cứu ngươi cũng là một bộ phận âm mưu thì sao? Vậy ta càng không thể ở trên lúc mấu chốt này bỏ cô ta mà đi. Lý Diệu rầu rĩ ho khan vài tiếng, mang máu tươi sộc tới yết hầu lại lần nữa nuốt vào, kiên định nói, ta tin tưởng trong cơ thể Long Dương Quân chẳng những có thành phần bàn cổ tộc, có thành phần nữ hoa tộc, cũng nhất định có thành phần nhân loại. Cô ta bây giờ còn chưa nghĩ ra rốt cuộc phải đi con đường nào, tất cả đều có khả năng, cuối cùng cô ta biến thành bộ dáng gì, đều xem thế giới này sẽ đối đãi cô ta như thế nào. Cô ta là ta mang đến thế giới bên ngoài, ta nhất định sẽ không để cô ta thất vọng đối với thế giới bên ngoài. Tin tưởng ta, chỉ cần ta kiên định không dời, quán triệt trước sau, kiên trì dùng tình cảm cao thượng cảm động cô ta, nhân cách vĩ ngạn hung đúc cô ta, lý niệm quang minh cùng chính nghĩa chuyển hóa cô ta, cuối cùng, cô ta cũng nhất định sẽ không làm thế giới này thất vọng. Huyết Sắc Tâm Ma, phải không, ngươi xác định sẽ không hoàn toàn ngược lại sao? Nhưng cho dù ngươi muốn có hành động lại như thế nào, Hoàng Kim Đại Thứ nát thành bộ dáng này, căn bản chưa tiếp cận được lĩnh vực của hai người đã giải thể, muốn giúp đỡ cũng có lòng mà không có sức nha. Ai nói? Lý Diệu cười dữ tợn, hai nắm tay ôm lấy nhau, xương ngón tay vang lên, rắc rắc, thật sự từ trong nhẫn càng khôn đầy tay lấy ra hơn 100 liều thuốc cường hóa đủ mọi màu sắc xếp trước mặt, đừng quên, chúng ta còn có một món vũ khí bí mật cuối cùng. Huyết Sắc Tâm Ma hơi ngẩn ra, ý thức được cái gì, hít một hơi thật sâu, thét to, ngươi điên rồi, tuyệt đối không thể, món đồ kia rõ ràng còn trong thí nghiệm, còn tồn tại hơn 100 lỗ hổng, hoàn toàn không thể ứng dụng vào thực chiến. Ta biết. Lý Diệu hung tợn vặn mở một liều thuốc cường hóa, tính cả vụn thủy tinh công nghiệp cũng cùng nhau mở mồm nuốt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ta hôm nay muốn làm con mẹ nó một phát pháo. Chưa từng có ai làm như vậy, chúng ta thậm chí không biết, là rốt cuộc chưa từng có ai nghĩ đến, hay là có người từng thử luyện chế, lại tạo thành hậu quả mang tính tai nạn. Huyết sắc tâm ma phát ra tiếng rít chói tai, huống chi bây giờ hoàng kim đại thiếu, thiếu một chân, đứt hai tay, bộ khung chỉnh thể giống như là gãy xương có tính vỡ nát, nào chịu đựng được sức giật. Qua một phát pháo, cự thần binh của Vũ Anh Kỳ như thế nào ta không biết, nhưng hoàng kim đại thiếu khẳng định báo hỏng. Chúng ta chỉ có một bộ cự thần binh này, hơn nữa vô luận Hắc Tinh đại đế hay là hoàng hậu đế quốc hay là bốn đại tuyển đế hậu hết thảy đều là kẻ địch. Nói cách khác, sau khi cự thần binh bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản tìm không thấy đủ tài nguyên cùng nhà xưởng pháp bảo chính quy có cấp trở lên để duy tu, ngươi rốt cuộc nghĩ rõ chưa? Ta rất rõ. Lý Diệu một hơi điên cuồng uống vào mấy chục liều thuốc cường hóa, khoang miệng đều bị mảnh vỡ thủy tinh công nghiệp bén nhọn cắt, khóe miệng, cằm cùng ngực tràn đầy máu tươi chảy ra, hung ác đến cực điểm, hắn ngay cả lau cũng không lau, chẳng hề để ý nhếch miệng cười nói. Nhưng ta hôm nay vô luận như thế nào cũng phải chơi Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ một phát pháo. Thân thể của ngươi cũng không chống đỡ được. Huyết sắc tâm ma hung hăng nói, đừng tưởng mình là cái gì hóa thần lão quái trẻ tuổi nhất trong vũ trụ mênh mông thì ghê gớm bao nhiêu, tốc độ tu luyện càng nhanh, tác dụng phụ càng lớn, linh năng cắn trả càng lợi hại, cho dù thần hồn của ngươi đặc thù nữa, cũng không chống đỡ được. Ngươi nói đều đúng, đạo lý ta cũng hiểu hết. Lý Diệu mang mấy liều thuốc cường hóa loại tim cuối cùng tiêm hết vào trong động mạch cổ của mình, thậm chí có hai liều thuốc trực tiếp hướng về huyệt ngọc chẩm ở gáy tim mạnh vào, mạch máu tráng kiện như dao long lập tức lồi lên từng cái, thậm chí muốn xé rách máu thịt cùng làn da bay lên trời. Hắn phát ra tiếng rống giận như man hoang thần ma, nhưng trận chiến hôm nay thật sự đánh quá uất ức, chưa từng có ai có thể hành hạ kềnh kềnh Lý Diệu ta thê thảm như vậy, không đòi lại sau này còn ra ngoài tu chân như thế nào. Cho nên, vô luận như thế nào mặc kệ trả giá đắt thế nào sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, hôm nay ta con mẹ nó đều phải hung hăng chơi tổ tông 18 đời Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ hắn một phát pháo. Huyết sắc tâm ma, cần nói khoa trương như vậy hay không, rất nhiều người đều từng hành hạ ngươi đến thương tích đầy mình thê thê thảm thảm. Yến Tây Bắc từng ngược, Bạch Lão Đại từng ngược, Tiêu Huyền Sách từng ngược, U Tuyền Lão Tổ từng ngược, Kim Đồ Dị từng ngược, Lữ Túy từng ngược, Long Dương Quân cũng coi như từng ngược đi. Sau đó, Thiên Ma Mạc Huyền từng ngược, Thiên Ma Lữ Khinh Trần cũng từng ngược, cho nên bây giờ bị Hắc Tinh Đại Đế ngược một lần cũng không có gì. Rất bình thường mà, sớm nên quen rồi chứ. Lý Diệu. Khốn kiếp, đừng ở thời điểm ta tức sùi bọc mép khí thế bùng nổ như vậy kéo chân sau chứ. Ngươi rốt cuộc có biết trọng điểm ở nơi nào hay không? Trọng điểm là, thực lực mạnh nhất của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khẳng định không chỉ có chút như chúng ta nhìn thấy, nhưng hắn có các loại băn khoăn, chỉ sợ lưu lại hậu hoạn gì, cho nên không muốn thi triển ra. Nhưng, tiếp tục chiến đấu bám chân Long Dương Quân, chiến hỏa từng bước thăng cấp, cuối cùng hắn khẳng định nhịn không được phải bại lộ ra hình thái mạnh nhất liều mạng với chúng ta, khi đó, cái gì cũng xong rồi. Cơ hội duy nhất của chúng ta, chính là lợi dụng loại tâm tính không muốn dốc hết khả năng này của hắn, hung hăng cho hắn một phát pháo, mang thực lực mạnh nhất của hắn hết thảy nghẹn về, khiến hắn muốn liều mạng cũng không thể liều, mới có thể một lần hành động xoay chuyển chiến cuộc. Ngoài nó ra, đều là đường chết. Đây là một lý do cực có sức thuyết phục. Huyết sắc tâm ma cân nhắc hồi lâu, cuối cùng ngoan ngoãn câm miệng. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Lý Diệu khặc khặc cười quái dị, khóe miệng, lỗ mũi cùng lỗ tai đều phun trào ra huyết khí màu đỏ tươi, như đeo một tấm mặt nạ huyết chiến lục thân bất nhận như điên như ma, vậy mau mang pháo khổng lồ của chúng ta kéo ra. Ta thật sự là sốt ruột không chịu nổi, muốn biết đáp án của vấn đề kia. Một bộ tinh khải, ở lúc có được chiến thần sáu trang tăng phúc, sức chiến đấu có thể tăng lên 3-5 lần. Nếu một bộ cự thần binh trang bị chiến thần sáu trang loại siêu khổng lồ, lại là một hình ảnh khủng bố cỡ nào đây? Đang lúc Lý Diệu lấy hơn 100 liều thuốc cường hóa làm chất dẫn cháy, làm não vực sôi trào như núi lửa bùng nổ, sinh mệnh lực hoàn toàn phát ra, chiến đấu của Long Dương Quân cùng Vũ Anh Kỳ trong biển sâu cũng thể hiện ra trạng thái gay cấn. Lĩnh vực của hai bên, thủy tinh cùng sương mù đen, xen kẽ cùng dây dưa lẫn nhau, giống như là hai con hồng hoang hung thú hung hăng cắn cổ nhau, cài răng lược. Thiên tinh cùng địa ngục tinh, hai bộ cự thần binh đều bị lĩnh vực của đối phương tập trung, không thể động đậy chút nào. Nhưng linh diễm hai bên tuôn ra, lại như là mạch nước ngầm đáy biển cuồng bạo nhất, ở bốn phương tám hướng đánh ra mấy trăm hơn ngàn vòng xoáy, thậm chí lan đến đồng bằng đáy biển, làm đồng bằng đáy biển vốn bền chắc như thép cũng xuất hiện khe hở rậm rạp như mạng nhện. Quanh cái hố to, hoàng kim đại thứ sụp đổ xuống, trên vách đá không chắc chắn càng giăng ngang dọc vô số khe hở, không ngừng mở rộng và kéo dài. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhân cơ hội phóng ra những ánh đao vô ảnh vô hình, làm nhão kết cấu tầng đá, mở rộng phạm vi khe hở. Không cần bao lâu, ầm ầm ầm, một đợt tiếng vang lớn nặng nề, nham thạch quanh đỉnh đầu hắn hết thảy rơi vỡ xuống, cắt cao bao trùm hoàng kim đại thứ. Càng có vô số bùn cát bốc lên, giống như một đám mây hình nấm ở đáy biển chậm rãi tản ra, đã che phủ tầm mắt hai bộ cự thần binh ở đỉnh đầu, cũng quấy nhiễu cảm giác của hai tuyệt thế cường giả. Long Dương Quân và Vũ Anh Kỳ đều đặt toàn bộ tinh thần ở trên người đối phương, ai cũng không ngờ được sinh mệnh lực của Lý Diệu sẽ ương ngạnh như thế, dưới tình huống như vậy còn có sức chiến một trận. Ôi ôi ôi ôi, Hắc Tinh lão quỷ chết tiệt, đừng cho rằng, kềnh kềnh Lý Diệu, ta thật sự không có tiền vốn nha. Mạch máu quanh thân Lý Diệu đã bành trướng đến cực hạn, kế tiếp liền đến lượt làn da nứt nẻ từng mảng, trong vết thương nở rộ ra lại không nhìn thấy cơ bắp máu tươi đầm đìa, ngược lại nổ bắn ra những chùm ánh sáng màu vỏ quất, giống như tạo thành thân thể hắn không phải máu thịt, mà là một cuồng năng lượng thuần túy nhất, cuồng nhiệt nhất, dữ dội nhất. Lý Diệu hét lên điên cuồng, ở trong khoang điều khiển đứng thẳng trên không, tay chân hết thảy giãn ra như chữ đại, ngón tay cùng ngón chân duỗi thẳng tắp, những luồng linh ti màu vỏ quất từ vết thương rạn nứt bắn ra, cuồn cuộn không ngừng hướng đơn nguyên mỗi một pháp bảo của Hoàng Kim Đại Thứ lao đi. Hệ thống thần kinh của cự thần binh lập tức phong phú gấp 10, nháy mắt lượng truyền tin tức cũng tăng vọt đến tột đỉnh. Oành, oành, oành, oành. Bốn cái nhẫn càng không khảm ở xương bả vai cùng xương hông trong Hoàng Kim Đại Thứ nhất thời tỏa sáng rạng rỡ, ở dưới chấn động mãnh liệt, mang lượng lớn cấu kiện cường hóa siêu khổng lồ phun ra. Linh từ kích động, thần niệm bay lên, từng luồng hồ quang hoặc tím hoặc lam hoặc trắng hoặc đỏ từ trên cấu kiện cường hóa dần dần sinh ra, hồ quang như là kinh lạc có được sinh mệnh, lần lượt hấp thụ cấu kiện cường hóa cùng một chỗ, cuối cùng lại hấp thụ đến trên bọc thép của Hoàng Kim Đại Thứ. Hoàng Kim Đại Thứ mất đi một chân, chỉ có thể lấy tư thái quỳ một gối xuống đất, ở dưới sự phụ trợ của đôi tay miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng điều này cũng không cản trở nó ở trong 5 giây ngắn ngủn phủ lên một tầng lại một tầng hoàng kim chiến giáp hoàn toàn mới, thân hình tăng vọt, khí thế kinh người, như người khổng lồ bằng vàng từ sâu trong đáy biển bò ra. Chiều cao ban đầu hơn 30 mét trái lại chưa tăng lên nhiều, nhưng độ rộng lại ước chừng kéo dài gấp đôi có thừa, đặc biệt hai đầu vai, phân biệt xuất hiện một khẩu pháo anh kích kiểu vác vai bá đạo vô cùng, khay tụ năng đánh phá xoắn ốc hướng vào phía trong lõm xuống giống như hai con mắt thật lớn, tràn ngập lửa giận cùng chiến ý. Nhìn chằm chằm chiến trường ở đỉnh đầu, cánh chim màu vàng sau lưng vốn đã hóa thành phi kiếm đánh về phía Vũ Anh Kỳ, ngay cả khung xương trụi lũi cũng bị địa ngục tinh chấn vỡ cùng vặn gãy, nhưng bây giờ lại nhiều ra tám đôi cánh chim hoàng kim càng thêm thon dài cùng hoa lệ, cuối cánh chim còn phiêu đãng những luồng như đuôi phượng ở dưới hồ quang quanh quẩn tỏa sáng muôn màu sặc sỡ. Hoàng Kim Đại Thứ tuy mất đi một chân, nhưng bản thân bộ chiến thần sáo trang chuyên dụng cự thần binh trước nay chưa từng có này có được cấu kiện chống đỡ, cái đó giống như là tám chân của con nhện khổng lồ, đâm thật sâu vào trong tầng đá đáy biển, mang cả thân máy cố định chặt chẽ, hòa hợp một thể với mặt đất đáy biển. Mà hút ánh mắt người ta nhất, chính là 36 thanh phi kiếm quanh quẩn quanh thân cự thần binh. Chiều dài mỗi một thanh phi kiếm đều ở 3-40 mét trở lên, quanh quẩn một vòng lại một vòng hồ quang nổ vang, tanh tách, nhưng lại ở dưới tác dụng của phù trận cùng linh từ lực tràn không ngừng kéo dài, 50 mét, 60 mét, 80 mét, 100 mét. Mặt ngoài phi kiếm dài trăm mét tuyên khắc phù trận rậm rạp, hầu như ngay cả một tấc chỗ trống cũng tìm không ra, mà cẩn thận quan sát có thể phát hiện, phù trận không phải là chỉ tuyên khắc vào mặt ngoài, mà là tầng tầng thẩm thấu xuống, tuyên khắc mãi đến chỗ trung tâm phi kiếm. Lấy bốn chữ xảo đoạt thiên công cũng xa xa không cách nào hình dung, chỗ trung tâm mỗi một thanh phi kiếm còn khảm vào trong một luồng kiếm tâm do tinh tủy luyện chế thành, mà Lý Diệu thế mà lại phát rồ đến mức ở trên những tinh tủy này đều tuyên khắc phù trận có tính công kích. Không, những phi kiếm này thật sự quá dài, căn bản không thích ứng phi hành tốc độ cao cùng nháy mắt đổi hướng, mà tuyên khắc quá nhiều phù trận cũng phá hư nghiêm trọng độ cứng cùng tính bền của chúng, làm bọn nó trở nên dị thường yếu ớt, dễ dàng sụp đổ, thật sự không phải hình thái một thanh phi kiếm đủ tư cách nên có. Bọn nó căn bản không phải phi kiếm, mà là những đường ray, là một bộ phận của pháo tinh từ, luyện chế ra chỉ chuẩn bị lóng lánh một lần, chỉ cần bắn ra một phát pháo, cho dù bản thân tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. 36 đường ray lấy tinh tủy luyện chế thành, hết thảy hội tụ đến ngực hoàng kim đại thú hình thái cuồng hóa, cùng nhau tạo thành một khẩu siêu cấp quỷ đạo pháo tinh từ không đâu không phá. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thần hồn Lý Diệu hừng hực thiêu đốt, lửa giận vạn trượng xuyên thấu quần áo chiến đấu cấp phân tử, tinh khải, cự thần binh và bộ trang bị cường hóa, mang nước biển xung quanh phân giải hết, hóa thành sóng triều ngập trời màu vàng nhạt cùng màu đỏ tươi đang xen, hướng đỉnh đầu tuôn trào. Năng lượng vô tận chất chứa ở trong tinh tủy, hết thảy bị chiến ý của Lý Diệu điểm hỏa, 36 đường ray đầu tiên là trở nên lấp lánh, sau đó trở nên gần như trong suốt, giống như không chịu nổi năng lượng hừng hực kia, sắp hòa tan. Ở trong không gian hẹp dài giữa 36 đường ray, các đốm sao màu bạc sáng bắt đầu hiện lên, đã giống vô số sinh vật phù du biết phát sáng bị từ trường hấp dẫn tới, lại như là cả dải ngân hà đều bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu. Ngay cả đôi mắt một đỏ một đen của chính Lý Diệu cũng bị hào quang dải ngân hà này làm đau đớn thật sâu. Hắn cũng là lần đầu tiên không kiên nể gì mang uy lực cường hóa sáu trang của cự thần binh tăng lên tới trình độ hủy thiên diệt địa như thế. Muốn thiết kế một bộ chiến thần sáu trang cho cự thần binh nói dễ hơn làm, cái này không phải là chuyện lý luận suôn, một lần là xong, mặc dù có Lệ Linh Hải khẳng khái giúp tiền, cuồn cuộn không ngừng lấy ra tài nguyên trong cổ mộ đế hoàng để ủng hộ, tiến triển của Lý Diệu cũng cực kỳ không thuận lợi. Hắn căn bản không có cách nào giải quyết cấu kiện cường hóa loại siêu khổng lồ vận động trên diện rộng, cùng với vấn đề trong quá trình vận động bảo trì cường độ và độ kết cấu đầy đủ, nói trắng ra một chút. Mặc dù hắn thật có thể luyện chế ra một bộ chiến thần sáu trang loại siêu khổng lồ như vậy cũng phủ lên cho cự thần binh. Lại là trả giá lấy tính cơ động của cự thần binh giảm đến cực hạn. Mặc vào chiến thần sáu trang loại siêu khổng lồ, cự thần binh liền hầu như không động đậy được, thiết kế như vậy vô luận như thế nào cũng là không thể tiếp nhận. Lý Diệu vất vả suy nghĩ rất lâu cũng không giải quyết được một vấn đề này, chướng ngại liên lụy tới công trình học và thiết kế học thật sự quá nhiều. Có lẽ cần một đoàn đội hơn trăm chuyên gia tạo thành công phá 3-5 năm mới có thể thấy hiệu quả bước đầu. Một mình một ngựa xâm nhập đế quốc, Lý Diệu tự nhiên không có nhiều thời gian cùng chuyên gia như vậy, dứt khoát có ý tưởng lạ, đi làm ngược lại. Tính cơ động của cự thần binh đã giảm đến cực hạn, hầu như không thể động đậy, vậy dứt khoát bỏ qua trị liệu, không suy xét vấn đề tính cơ động, chỉ mang một hạng yếu tố hỏa lực này tăng lên tới cực hạn, mang cự thần binh biến thành một pháo đài siêu khổng lồ bán tự động, được không? Đây đương nhiên là một lối suy nghĩ rất vớ vẩn. Cho nên Lý Diệu căn bản chưa từng nghĩ muốn cho bộ gọi là chiến thần sáu trang loại siêu khổng lồ này đưa vào thực chiến, đây chỉ là một loại nghiên cứu tuyến đầu, là tích lũy số liệu thí nghiệm cùng tính năng tham số, vì tương lai luyện chế cấu kiện tăng phúc chuyên dụng cự thần binh đích thực mà làm ra thí nghiệm có tính cơ sở. Mặc dù hắn muốn mang bộ chiến thần sáu trang vẫn chưa hoàn thành tất cả thí nghiệm này đưa vào thực chiến cũng không có khả năng, bởi vì khẩu pháo tinh từ quỹ đạo này thời gian sức lực thật sự quá dài, trừ phi đánh mục tiêu cố định, nếu là muốn đánh cường giả cấp nguyên anh cùng hóa thần, thời gian sức lực dài như vậy. Người ta hoặc đã sớm chuồn mất, hoặc là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên cả cự thần binh lẫn pháo đài hết thảy chém nát. Nhưng bây giờ, tất cả chướng ngại đều đã thanh trừ, tất cả vấn đề đều không phải vấn đề nữa. Long Dương Quân gắt gao dây dưa Vũ Anh Kỳ, cho Lý Diệu thời gian quý giá xúc lực hoàn mỹ. Long Dương Quân. Lý Diệu ở trong kênh thông tin gầm rú khàn cả giọng, khóa chặt hắn, không tiếc trả giá tất cả, khóa hắn thêm 3 giây. Cái gì? Long Dương Quân hơi kinh ngạc, không ngờ Lý Diệu vừa mới bị đánh tới mình đầy thương tích mặt xám mày tro, thế mà còn sinh long hoặc hổ như vậy, mà khi cô cảm ứng được dưới đống đá hỗn loạn sâu trong bùn lầy thẩm thấu ra năng lượng kinh người, thì càng cả kinh, sau đó trong lòng vui vẻ, ngươi cái gã này, ta biết mà. Kềnh kềnh Lý Diệu, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Cùng thời điểm, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng cảm ứng được dưới chân truyền đến gợn sóng linh năng như núi lửa bùng nổ, như là một con hung thú ở sâu trong lòng đất ngủ say ngàn năm đã thức tỉnh. Hắn không ngờ thần hồn Lý Diệu sẽ mạnh đến mức này, rõ ràng bị một đạo tinh thần công kích vô cùng mãnh liệt của mình đánh xuyên qua, người tu luyện tầm thường không nói hồn phi phách tán, ít nhất phải lâm vào trong ác mộng hôn mê 3 năm ngày, Lý Diệu lại như không có việc gì, nhanh như vậy có thể làm ra phản kích sắc bén. Địa ngục tinh quay vù vù, Vũ Anh Kỳ muốn tránh đi mũi nhọn, lại không còn kịp nữa. Lĩnh vực thủy tinh của Long Dương quân đột nhiên tăng phúc mấy lần, ở chung quanh địa ngục tinh ngưng tụ thành những bức tường thủy tinh. Sâu trong đống đá hỗn loạn đáy biển càng lao ra mấy trăm luồng thần niệm của Lý Diệu, dai như đĩa đói khoan vào trong khe hở của địa ngục tinh, tư thế muốn mang thần hồn Vũ Anh Kỳ kéo vào lòng đất, cùng chết chung. Ngực hoàng kim đại thứ, giữa 36 đường ray, ánh sao hội tụ thành ngân hà hoàn toàn sôi trào lên. Mặc dù dốc hết cả dòng ngân hà, cũng không dập tắt được một ngọn lửa trong lòng ta. Lý Diệu hốc mắt hãm sâu, đôi mắt so với siêu tân tinh nổ còn lóng lánh hơn, giống như muốn mang thần hồn của mình cũng nạp thêm vào trong pháo tinh từ quỷ đạo đánh ra ngoài, tiếng trống điên cuồng hầu như mang khóe miệng cũng xé rách đến bên tai, lão quỷ hắc tinh chết tiệt, nếm thử siêu ngân hà, phá phôi pháo này. Theo biển cả sôi trào cùng tiếng trống giận phá tan mây trời, mỗi một giọt máu cùng mỗi một tế bào của Lý Diệu đều ở nháy mắt cùng bạo thiêu đốt, quấn quanh thần hồn kích động đến cực hạn của hắn, xuyên qua năng lượng màu bạc sáng chính giữa, siêu ngân hà phá phôi pháo, làm quần năng lượng đơn thuần này có được sinh mệnh. Hóa thành một dải ánh sáng màu bạc dương nanh múa vuốt, hủy diệt tất cả, phun ra ngoài. Ầm. 36 đường ray tinh từ hòa tan hết hướng ra phía ngoài gấp khúc, hoàng kim đại thứ vốn đã tràn ngập nguy cơ căn bản không chịu nổi lực phản tác dụng mãnh liệt như thế, cấu kiện cường hóa dùng một lần đầu tiên nứt thành ngàn vạn con bướm màu vàng và màu bạc, hướng xung quanh bắn tung tóe ra như thiên nữ tán hoa. Dàn giáo thân thể cự thần binh theo sát sau đó, cũng xảy ra vạn vẹo cùng đứt gãy trí mạng. Từ trước đến sau hoàn toàn báo hỏng, chia năm xẻ bảy, ném bay đi xa xa. Nhưng, quần năng lượng như ngân hà cùng nộ kia, lại bọc lấy chiến ý điên cuồng tăng vọt của Lý Diệu, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lao về phía địa ngục tinh. Tích tích tích tích tích tích. Vô luận thiên tinh của Long Dương Quân, hay là địa ngục tinh của Vũ Anh Kỳ, hết thảy bị phản ứng năng lượng cao thình lình xảy ra xuyên qua, phát ra cảnh báo đinh tai nhức óc. Điều đó không có khả năng. Long Dương Quân trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến lúc cột sáng màu bạc sát qua bên người mình mới hồi phục tinh thần lại chảy ra mồ hôi lạnh đầy đầu, ngắn ngủn vài năm không gặp, lực lượng đỉnh của quái vật này đã tăng lên tới trình độ khủng bố như thế, thế này cũng quá khoa trương đi. Không. Có. Khả. Năng. Vũ Anh Kỳ càng phát ra tiếng trống giận tuyệt không tin, từ trường sinh mệnh từ ban đầu cực độ mở rộng nháy mắt biến thành cực độ co rút. Mang toàn bộ sương mù đen ở bốn phương tám hướng hết thảy ngưng tụ đến trước mặt mình, cấu thành khiên bảo vệ không thể phá vỡ, sáu khuôn mặt lớn như thần ma trong vòng xoáy màu đen đều trọng điệp với nhau. Mở ra cái mồm to như chậu máu, hướng phía cột sáng màu bạc phun ra một cột sáng màu đen. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hai cột sáng va chạm, ở trong nước biển phát ra gợn sóng cao hơn 1000 mét, gợn sóng thậm chí xuyên thấu nước biển sâu mấy ngàn mét. Ở trên mặt biển cũng nổ tung hơn trăm cột nước như dao long. Nhưng, cột sáng màu đen chung quy là gấp gáp ngưng tụ mà thành, chưa phản kháng được bao lâu, đã bị cột sáng màu bạc xen lẫn gợn sóng màu máu, thế như chẻ tre bổ ra, tính cả sáu khuôn mặt to lớn như thần ma kia, đều bị trực tiếp xé rách cùng xuyên thủng. Cột sáng màu bạc không nghiêng không lệch, trúng vào giữa địa ngục tinh, trong nháy mắt mang lớp vỏ địa ngục tinh đun nóng đến nhiệt độ cao gần vạn độ, từ huyền thiết ban đầu đen sì, âm u biến thành tính chất màu vỏ quất gần như trong suốt, không ngừng vặn vẹo biến hình, gần như hòa tan. Đây chỉ là bước thứ nhất. Siêu ngân hà phá phôi pháo, không chỉ là pháo huyền quang tụ lại năng lượng tinh tủy phóng ra ngoài đơn giản như vậy. Ở sau khi huyền quang đánh thủng khiên bảo vệ linh năng của mục tiêu, cũng mang bọc thép bên ngoài mục tiêu đun nóng đến cực hạn, làm nó đánh mất tính thép cùng độ cứng ban đầu, lượng lớn mảnh vỡ kim loại của hoàng kim đại thứ sau khi vỡ tan tành. Cũng hóa thành các hạt kim loại cực kỳ nhỏ bé, lại bị tăng tốc đến cực hạn. Hình thành một dòng hạt kim loại năng lượng cao, như mưa rào như bắn nhanh tới, nháy mắt xuyên qua lớp vỏ địa ngục tinh, tạo ra hiệu quả như đạn xuyên thép. Cuối cùng, là Lý Diệu hầu như vắt cạn não vực của mình, ngưng tụ thành lực lượng tinh thần. Hắc tinh đại đế đã không muốn đến đoạt xá hắn, vậy để cho hắn chủ động đến xem, thần hồn lão quỷ chết tiệt này rốt cuộc là mặt hàng gì đi. Nếu là đối mặt cường giả phân thần bình thường, cường giả hóa thần cho dù chỉ là cường giả nguyên anh, Lý Diệu cũng tuyệt không dám lỗ mãng và điên cuồng như thế mà mang toàn bộ tinh thần lực của mình đều trào ra khỏi não vực, đánh bạc hậu quả hung hiểm của nguyên thần xuất khiếu. Bởi vì bình thường thần hồn và thân thể máu thịt của cường giả nối tiếp cực kỳ tinh vi, là chính phẩm nguyên xưởng kín không kẽ hở, rất khó tìm được sơ hở để xâm nhập. Nguyên thần xuất khiếu, đến trong não vực đối phương kịch liệt chiến đấu, tương đương với tác chiến sân khách, phi thường chịu thiệt. Nhưng tình huống của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thì khác, mặc dù cảnh giới ban đầu của gã cao tới đâu, trải qua ngàn năm còn sót lại, đơn giản là vài luồng tàn hồn biến dị cao độ, cực kỳ dị dạng. Hơn nữa những tàn hồn này và thân thể lệ linh hải kết hợp hẳn là cũng không tốt, nếu không, gã không cần thiết lòng như lửa đốt phải đổi một thể xác tốt hơn. Đây là sơ hở lớn nhất của khai quốc hoàng đế đế quốc chân nhân loại. Cũng là cơ hội duy nhất Lý Diệu chuyển bại thành thắng. Càng là lý do hàng đầu hắn không để ý tất cả phát động siêu ngân hà phá phôi pháo. Hắn muốn được ăn cả ngã về không, mang tàn hồn Hắc Tinh Đại Đế từ trong thân thể lệ linh hải hút bật ra. Ầm. Ở trên tầng diện huyền diệu mắt thường không thể phân biệt, như có một luồng hào quang màu máu hừng hực thiêu đốt từ trong hài cốt hoàng kim đại thú nhảy ra, hóa thành một con chiến ưng nhanh như điện chớp, hai cánh chợt rung lên, sau đó xoắn ốc bao phủ bên người, như một mũi khoan xoay tròn tốc độ cao. Hung hăng hút vào thể xác mở rộng của địa ngục tinh. A. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ phát ra tiếng kêu quái dị vừa sợ vừa giận. Xúc tu kim loại của địa ngục tinh nhất thời vung vẫy cuồng loạn, toàn bộ sương mù đen ở xung quanh đều phát ra tiếng rít, kẽo kẹt, sáu khuôn mặt thần ma chia năm xẻ bảy lại còn chưa kịp tiêu tán, hết thảy toát ra biểu cảm đau khổ vạn phần. Thần hồn Lý Diệu cũng cảm nhận được chấn động vô tiền khoáng hậu, ngàn vạn ngọn lửa thần hồn giống như sắp tắt cùng lúc, trong nháy mắt lại có vô số lực lượng hắc ám rót vào sâu trong thần hồn, làm hắn ở trong cơn hoảng hốt cưỡi ngựa xem hoa thấy được vô số ảo giác. Hắn như thấy được Vũ Anh giới mấy ngàn năm trước, tu chân văn minh đó phát triển cao độ lại dần dần mập mạp cùng mục nát, kéo thân thể khổng lồ đi hướng diệt vong. Hắn giống như nhìn thấy sa mang giới tiếp giáp Vũ Anh giới, ở trong hoàn cảnh ác liệt cát vàng mênh mông cùng gió âm gào rít giận dữ, các cuồng chiến sĩ tín ngưỡng, si vưu đạo, chém giết lẫn nhau, mang máu tươi cùng nội tạng đựng ở trong chén rượu sọ luyện chế thành, hướng chí cao thần trong lòng hiến tế. Hắn như nhìn thấy Vũ Anh giới suy sụp, sa mang giới quật khởi, cùng chiến tranh của người tu chân với si vưu đạo, còn có Vũ Anh Kỳ ở trong nham thạch nóng chảy dãy dụa cùng kêu thảm. Hình ảnh chợt lóe hiện ra ở trong thần hồn Lý Diệu sâu là vũ trụ mênh mông vô ngần, Vũ Anh Kỳ nằm ở trong một con tàu vũ trụ nho nhỏ giống như quan tài sắt thép, hướng vực sâu tối tăm nhất sâu trong tinh hải trôi đi. Ngay tại lúc Lý Diệu dốc sức muốn tập trung tinh thần, muốn làm rõ chân tướng vực sâu tối tăm này, trong vực sâu lại đột nhiên mở ra một đôi mắt lập lòe tỏa sáng, hướng hắn phóng tới tia chớp đủ để bổ vỡ tinh cầu. Ầm. Nguyên thần Lý Diệu kịch liệt chấn động, bị bắn mạnh ra khỏi địa ngục tinh, hội không thành quân trốn về trong thể xác. Địa ngục tinh lại lần nữa bị sương mù đen bao phủ, cũng ở dưới sương mù đen yểm hộ hướng xa xa lao đi. Kền kền Lý Diệu. Thanh âm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vô cùng phẫn nộ, vô cùng dữ tợn, trẫm nhất định sẽ về tìm ngươi, vô luận ngươi trốn tới ngõ ngách nào của 3000 thế giới. Trẫm nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó. Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, khống chế thiên tinh hướng phía Vũ Anh Kỳ nhanh chóng chạy trốn đuổi theo, ép Vũ Anh Kỳ cứng rắn mang câu sau của sau đó hết thảy nuốt về. Nguyên thần Lý Diệu trở về vị trí cũ, lại như là vừa mới chết một lần, suy yếu đến ngay cả chớp mắt cũng trở nên vô cùng gian nan, giật giật đầu ngón út một lần cũng sẽ truyền đến đau đớn xé tim xé phổi. Nguyên thần cùng nguyên thần va chạm, không phải nói giỡn. Huống chi còn là cùng Hắc Tinh Đại Đế tuyệt thế cường giả cấp bậc này chơi trò, nguyên thần va chạm. Mặc dù thần hồn bổn nguyên Lý Diệu đến từ địa cầu thần bí khó lường, cũng suýt nữa bị va đập vỡ nát, ba hồn bảy vía đều sắp phân liệt cùng hủy diệt. Thẳng đến lúc Long Dương Quân từ trong biển sâu trở về, mang hắn tính cả tinh khải từ trong hài cốt, hoàng kim đại thứ, vớt ra, Lý Diệu mới miễn cưỡng khôi phục năng lực truyền thần niệm. Thế mà xử lý cả rồi. Lý Diệu lờ mờ nhìn thấy phía sau, thiên tinh, nổi lơ lửng một quả cầu sắt lớn thủng trước sau, không phải địa ngục tinh, lại là cái gì? Trong lòng vui vẻ, quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Không có, bộ cự thần binh này là rỗng, nào có dễ dàng xử lý Hắc Tinh Đại Đế như vậy? Long Dương Quân lắc đầu, ngừng lại một chút, chuyển hướng nói, nhưng, có thể mang Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ép tới mức hốt hoảng chạy trốn, ngay cả cự thần binh cũng không kịp thu hồi, ta thật sự không biết nên đánh giá ngươi như thế nào. Không có gì phải đánh giá, khụ khụ khụ khụ, hôm nay không phải rất ở trạng thái, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, phát huy không hoàn toàn theo ý, thế mà chưa một phát pháo giết chết cả, đây đều là, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, lỗi của ta. Lý Diệu vừa lớn tiếng ho khan vừa điên cuồng phun máu tươi, vừa đứt quãng nói, cự thần binh của gã cũng bị đánh nổ, cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi sao không tiếp tục đuổi. ngươi hẳn sẽ không cho rằng đường đường Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ra ngoài chỉ mang theo một bộ cự thần binh chứ. Theo ta được biết, cự thần binh mang tính thương hiệu của gã tên là Hắc Động Chi Tâm, tuy không biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định không phải bộ vừa rồi. Ngươi xác định ta thật sự đuổi theo, hắn sẽ không chó cùng rứt dậu, lưỡng bại câu thương với ta sao? Long Dương Quân cười nhạt, ta lại không muốn làm anh hùng cứu vớt thế giới, vì sao phải làm loại chuyện tốn sức mà chẳng được lòng này? Huống chi ta mơ hồ cảm giác được trên mặt biển còn có vài luồng sát khí cấp hóa thần đỉnh phong, đang tìm tòi tung tích chúng ta. Ngươi cảm thấy đó rốt cuộc là viện quân của chúng ta, hay là viện quân của Vũ Anh Kỳ? Hoặc là nói, khi các cường giả hóa thần đỉnh phong đó khống chế cự thần binh của bọn họ đuổi theo, ngươi còn có thể uy mãnh giống vừa rồi, một pháo một tên, đánh giết bọn hắn. Vậy vẫn là thôi đi. Lý Diệu trầm ngâm nói, giặc cùng đường chớ đuổi, khụ khụ khụ khụ, hôm nay tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, mang cái đầu gửi nuôi ở trên cổ bọn hắn vài ngày, chúng ta vài ngày nữa lại đến, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, lấy. Long Dương Quân nói, ngươi nếu tiếp tục nói như vậy, ta đang suy xét nên bỏ ngươi ở chỗ này tự sinh tự diệt hay không. Lý Diệu lập tức cuốn lên, đừng, xem ở trên phần liên bang cùng cổ thánh giới, mau đỡ ta một cái. Hắn ra sức giãy giụa, ở trong nước biển hoa chân múa tay, rốt cuộc bò đến trên đùi cự thần binh, Thiên Tinh, gắt gao bám chặt một vật trang trí ở chân, Thiên Tinh, cứ như vậy đi, không nói dối ngươi, ta ngay cả sức khống chế hệ thống động lực của Tinh Khải cũng không có nữa, phiền toái ngươi dẫn ta một phen, để cho ta được thở chút. Tiếng Lý Diệu càng lúc càng thấp, ba hồn bảy vía giống như đều chìm vào trong khe hở sâu trong não vực, rơi vào trong một mảng bóng tối thâm thúy. Thần hồn Lý Diệu chợt chìm chợt nổi trong bóng đêm, gặp rất nhiều ác mộng hoang đường, kỳ quái. Bỗng chợt mơ thấy Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thực hiện được âm mưu, lại lần nữa trở thành quân chủ chí cao vô thượng của đế quốc chân nhân loại, cũng lấy thủ đoạn thiết huyết sát phạt thống nhất cả tinh hải, mang tất cả nhân loại đều biến thành con gián sắt thép vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn. Cuối cùng, ngàn vạn con gián sắt thép vung xúc tu cùng nanh vuốt hướng Tinh Diệu Liên Bang ùa đi, mặc dù Lý Diệu dạng tay chân che ở trên đường cũng vô ích, rất nhanh cả da lẫn xương bị thủy triều con gián sắt thép cắn nuốt. Thậm chí, ngay cả chính mình cũng biến thành một con gián sắt thép thân hình cực lớn, diện mạo dữ tợn, ở dưới bản năng nguyên thủy sai khiến, đần độn cắn nuốt một rồi lại một tinh cầu. Bỗng lại mơ thấy mình trải qua chiến đấu vượt mọi khó khăn gian khổ, rốt cuộc ngăn trở âm mưu của Hắc Tinh đại đế, lại lần nữa phong ấn tuyệt thế hung nhân ngàn năm trước này, hoàn toàn hủy diệt, kết thúc tất cả tai nạn gã tạo thành. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không có Hắc Tinh đại đế lãnh tụ tà ác này thống ngự, đế quốc chân nhân loại vẫn là năm bè bảy mảng, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng mấy trăm hơn một ngàn quân phiệt của thế giới bên ngoài vẫn lục đục với nhau, sát phạt lẫn nhau. Thậm chí ở lúc thánh ước đồng minh đột kích quy mô cũng không bỏ xuống được ân oán cùng tranh đấu ích lợi với nhau, vì ham muốn riêng của bản thân cãi cọ kéo chân nhau lại. Cuối cùng, thiết huyết chiến kỳ của đế quốc bị phong ấn vô tình của thánh minh thay thế, nhân loại chưa biến thành con gián sắt thép, lại biến thành con rối không có tình cảm cùng dục vọng. Ngàn vạn con rối mặt không biểu cảm vây Lý Diệu ở trong, mắt bọn họ như là những cái giếng cạn không có gợn sóng, nhìn không thấy chút biến hóa. Hình thái như vậy, tựa như so với con gián sắt thép vừa rồi càng thêm đáng sợ. Quan hồn của Hắc Tinh đại đế, còn ở phía sau hắn cười lạnh khặc khặc, thấp giọng lẩm bẩm, thấy chưa, kềnh kềnh Lý Diệu, đây là hậu quả ngươi ngăn cản trẫm. Tu chân đại đạo của ngươi nhất định đi không thông, chính nghĩa ngươi tự nhận định, sẽ chỉ mang đến tai nạn lớn hơn nữa, chỉ có tu tiên đại đạo của trẫm mới là đường ra duy nhất của văn minh nhân loại. Con gián sắt thép lại như thế nào? Ít nhất người mạnh nhất trong chúng ta có thể sống sót, chỉ cần sống sót liền có hy vọng, ngàn ngàn vạn vạn năm sau, ở trên thi thể hôi thối của những con gián sắt thép này, vẫn có thể nở được đóa hoa văn minh. Lý Diệu hãm sâu trong ác mộng, đại não như bị đầm lầy cắn nuốt, tư duy trì độn đến cực điểm, đang không biết nên cãi như thế nào, ảo giác con gián sắt thép, con rối máu thịt cùng Hắc Tinh đại đế bỗng biến mất hết, thay thế vào đó là các thần ma thời đại hồng hoang kịch chiến, tràn cảnh hằng cổ mà mênh mông. Bàn cổ cùng nữ hoa, trật tự cùng hỗn loạn, tuyệt đối lý tính cùng tuyệt đối dục vọng. Lấy vũ trụ mênh mông làm chiến trường, trình diễn từng màn va chạm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thần hồn của hắn đã như phiêu đãng cao cao ở trên tinh hải, lại như xâm nhập đến mỗi một chỗ cục bộ của chiến trường, từ trên đốn lửa đao kiếm kích động, quan sát và cảm ngộ lý niệm, kiên trì cùng đại đạo của hai bên, thời gian cùng không gian hết thảy mất đi ý nghĩa. hắn không biết phiêu đãng ở trên chiến trường bao lâu. Bỗng cảm giác được một sự mát mẻ, từ từ tỉnh lại. Giao diện khống chế của tinh khải tự động biểu hiện ra thời gian, cách lúc hắn phát động siêu ngân hà phá phôi pháo, mới trôi qua hơn 2 giờ mà thôi. Hắn vẫn gắt gao ôm lấy cẳng chân cự thần binh, thiên tinh, bị Long Dương quân mang theo bơi nhanh về phía trước, dần dần bơi tới giữa biển Ngân Nguyệt, cách chiến trường vừa rồi đã rất xa. Cảm ơn trời đất, sau lưng cũng không có dấu hiệu các lộ đại quân đuổi theo, tạm thời là an toàn. Nhưng kế tiếp thì nói không chừng. Hắc Tinh Đại Đế đã dám lấy mặt mũi thật xuất hiện trước người ta, hiển nhiên đã phát động thủ đoạn cuối cùng, hắn và Lệ Linh Hải tỉ mỉ mưu tính mấy chục năm, cho dù không thể khống chế toàn bộ đế quốc, ít nhất khống chế đế đô là chuyện 10 năm chắc chín. Đế đô tuy lớn, nhưng khắp nơi đều là người tu tiên, một khi bị Hắc Tinh Đại Đế khống chế hết, nơi nào là chỗ dung thân của hắn người tu chân này. Ngươi tỉnh rồi. Thanh âm lạnh nhạt của Long Dương Quân truyền đến, cảm giác thế nào? Lý Diệu hơi vận chuyển linh năng, lập tức cảm thấy quanh thân mình bao gồm trong não vực đều như là xé rách hơn trăm khe hẹp, không những khổ không muốn sống nữa, lực lượng càng theo những khe hẹp này rút ra, căn bản không tụ tập được chút nào. Lý Diệu đau đến mức trên rỉ hai tiếng, nói, cảm giác như là đã chết một lần, lại như là lập tức phải chết. Thì ra ngươi cũng biết. Long Dương Quân giọng điệu không tốt nói, ta nói ngươi làm sao đột nhiên trở nên uy mãnh như vậy, thế mà một phát pháo bắn Hắc Tinh Đại Đế chạy mất dép, thì ra là không cần mạng nữa đánh bạc toàn bộ thần hồn cùng sinh mệnh lực của mình. Tình trạng ngươi bây giờ, quả thực so với bộ cự thần binh Hoàng Kim Đại Thứ, rách nát kia càng thêm thê thảm, ít nhất trong 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ động thủ với người ta, 10 ngày nửa tháng sau có thể khôi phục bao nhiêu, cũng là con số chưa biết. Lý Diệu nhếch miệng cười thảm, làm một cái mặt quỷ may mắn. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ là người thế nào, ít nhất so với Lý Diệu mạnh mẽ hơn cả một đại cảnh giới, có thể từ dưới cơn giận dữ của gã chạy thoát đủ cả đầu đuôi, vô luận trả giá thê thảm nặng nề cỡ nào, cũng là Lý Diệu được hời lớn rồi. Long Dương Quân không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên cười một tiếng, tiếp tục nói, nhắm chừng Hắc Tinh Đại Đế cũng chưa bao giờ gặp. Người tu chân khác loại như ngươi, vừa mới bắt đầu đáng khinh đến cực điểm, cuối cùng lại uy mãnh rối tinh rối mù, trước sau chuyển biến lớn như vậy, thật là làm hắn không hiểu gì cả, nếu không, hắn cũng chưa chắc sẽ bị một phát pháo cuối cùng này của ngươi đánh trúng. Nhưng, còn có một việc ta phi thường tò mò, ngươi bắn ra một phát pháo này, vô luận trúng mục tiêu hay không, ngươi cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu thậm chí là năng lực hành động, sau đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi có lòng tin, ta nhất định sẽ cứu ngươi như vậy. Lý Diệu khép hờ mắt lại, trầm rì, tình huống lúc ấy nguy cấp như vậy, trừ một phát pháo cuối cùng này, ta thật sự tìm không ra biện pháp chuyển bại thành thắng, vậy ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, liều một phen. Huống chi, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn ta rơi vào trong tay kẻ địch nhỉ. Long Dương Quân khẽ nhíu mày, vì sao? Nếu ngươi không muốn cứu ta, căn bản là sẽ không xuất hiện. Khóe miệng Lý Diệu gian nan phát họa ra một cái mỉm cười, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu không phải chính là ngươi cứu ta cứu ngươi, mọi người giảng nghĩa khí. Đừng hiểu lầm, ta sở dĩ xuất hiện, không có bất cứ quan hệ nào với có nghĩa khí hay không, ta chỉ là sợ ngươi sống sờ sờ rơi vào trong tay Hắc Tinh Đại Đế. Long Dương Quân nói lạnh như băng, bí mật ngươi biết thật sự quá nhiều, trừ bí mật tinh diệu liên bang, còn có quê nhà ta của thánh giới, nữ hoa chiến hạm cùng với bí mật thân phận ta, nhỡ đâu ngươi còn sống rơi vào trong tay Hắc Tinh Đại Đế, những bí mật này hết thảy bị gã biết. Vậy thân phận của ta liền hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng. Gã càng thêm không có lý do sẽ tha cho ta, mà ta chiến đấu với gã, thì càng không có phần thắng. Cho nên, ta vụng trộm lẻn về, chưa chắc là tới cứu ngươi, cũng có khả năng thật lớn là tới giết ngươi diệt khẩu, chẳng qua ta cẩn thận phân tích một phen thế cục lúc đó, tựa như vẫn là cứu ngươi xác suất thành công tương đối cao, cho nên mới thuận tay cứu ngươi mà thôi. Phải không? Lý Diệu mệt mỏi nói, không sao cả, chỉ cần mọi người vẫn là bạn là được rồi. Bạn. Long Dương Quân hừ nhẹ một tiếng, nói, ta vẫn nhớ rõ, lần trước gặp mặt ngươi, ngươi còn từng nói 8 chữ, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, ngươi thật sự có thể mang dị tộc như ta coi là bạn sao? Câu nói kia, là ta nói sai rồi. Lý Diệu không chút do dự, thản nhiên thừa nhận nói, ngươi là đúng, 8 chữ, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Lúc ban đầu là dùng để hình dung hiện tượng nhân loại tinh cầu khác nhau, thậm chí là nhân loại ở cùng tinh cầu cùng đại lục, chẳng qua kinh độ và vĩ độ ở lại có chút khác nhau, liền coi nhau là dị tộc, không tín nhiệm lẫn nhau, sát phạt nhau, thậm chí hủy diệt nhau. Bản thân nhân loại đã là có thể hơn nữa ham thích hủy diệt bản thân, vậy vô luận ngươi là dạng tồn tại gì, ta tựa như cũng không cần thiết quá mức nhìn bằng ánh mắt khác. Bàn cổ cũng tốt, nữ hoa cũng thế, vực ngoại thiên ma hoặc là sinh mệnh mô phỏng đều không sao, cho dù những chủng tộc này hết thảy cùng hung cực ác, nhưng bản thân nhân loại không phải thiện nam tính nữ gì cả, mọi người tám lạng nửa cân, vì sao không thể làm bạn. Trong miệng Long Dương Quân phát ra tiếng chật chật, ngươi thừa nhận sai lầm ngược lại rất sảng khoái, nên nói ngươi không có thể diện, hay là biết sai có thể sửa là đại thiện. Đương nhiên là biết sai có thể sửa là đại thiện, giỏi về phạm sai lầm, càng giỏi về sửa lại sai lầm, đây vốn là ưu điểm lớn nhất của ta. Lý Diệu nhắm mắt, cố nén xúc động lại lần nữa muốn ngủ, trên rỉ nói, từ khi trở thành người tu chân bắt đầu, ta to nhỏ cũng không biết đã phạm bao nhiêu sai lầm, thậm chí một đường tu luyện cho tới hôm nay, cũng thường xuyên có thời điểm rất ngây thơ cùng ngu ngốc. Nhưng điều này lại có sao đâu. Có sai thì sửa. Hai chữ tu chân, không phải là không ngừng phát hiện sai lầm của mình, sau đó sửa lại, lại đi sưu tập nhiều tin tức hơn, đi lên cấp bậc cao hơn, bại lộ ra nhiều sai lầm hơn, lại lần lượt sửa lại, tuần hoàn lặp lại như thế. Có lẽ ta sẽ vĩnh viễn phạm sai lầm, nhưng chỉ cần ta hôm nay so với ta ngày hôm qua càng chính xác hơn một chút, cách chân gần hơn một chút, vậy là đủ. Long Dương Quân trầm mặc một lát, thanh âm bỗng nhiên trở nên âm hiểm, ngươi không sợ ta có âm mưu gì. Lý Diệu nói, nếu ngươi thật sự đang mưu tính âm mưu gì vi phạm đạo nghĩa, nguy hại chúng sinh, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Long Dương Quân cười nhạt, chỉ với thân thể như vải rách chấp vá của ngươi bây giờ, nếu không phải bám ở trên chân ta, quả thực ngay cả đường cũng không đi được nữa, ngươi có thể ngăn cản ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, suy yếu nói, cản được hay không là một chuyện khác, nhưng ngăn cản là nhất định phải ngăn cản, thật sự không được, bị ngươi xử lý, về sau xảy ra chuyện gì, cũng không cần ta quan tâm. Long Dương Quân không còn lời nào mà chống đỡ, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên tăng tốc. Lý Diệu nheo mắt, cảm ứng mạch nước ngầm chảy xiết cùng biển lớn sâu thẳm phía trước, không khỏi nói, chúng ta bây giờ sắp đi nơi nào? Căn cứ bí mật của ta. Long Dương Quân cắn răng nói, nếu đoạn lời vừa rồi của ngươi tất cả đều là kỹ năng diễn xuất cao thâm, vậy ta thừa nhận mình quả thực bị ngươi lừa, vốn muốn mang ngươi cùng Lệ Gia Lăng thằng nhóc kia tùy tiện tìm góc đáy biển một cước đá văng ra, nhưng thôi, mang bọn ngươi đi sào huyệt của ta đi. Nơi ở của ngươi. Lý Diệu hơi ngẩn ra, lúc này về đại bản doanh hiệp hội Liệp Yêu Sư, không phải quá nguy hiểm sao? Sai, đại bản doanh hiệp hội Liệp Yêu Sư chỉ là hang ổ của Đông Phương Minh Nguyệt. Long Dương Quân mỉm cười nói, ta bây giờ muốn dẫn ngươi đi sào huyệt của ta, Long Dương Quân. Lúc ta vừa mới lẻn vào đế quốc, còn chưa giả trang thân phận Đông Phương Minh Nguyệt này, từng ở nơi đó 2 năm, ít nhiều có chút chuẩn bị. Lý Diệu nhất thời trợn to mắt, kêu lên quái dị, ít nhiều có chút chuẩn bị. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì cổ quái, chẳng lẽ thực có âm mưu? Đương nhiên là có âm mưu, bằng không, ngươi cho rằng ta thật sự là đến đế quốc du lịch sao? Long Dương Quân thản nhiên nói, nhưng, ta từng tỉ mỉ nghiên cứu quỹ tích cuộc đời của ngươi kẻ này, bao gồm hơn 100 loại truyện ký cá nhân hoang đường, lại kết hợp ta và ngươi kề vai chiến đấu lâu như vậy quan sát khoảng cách gần, ta phát hiện một cái quy luật. Từ khi ngươi xuất đạo tới nay, từng gặp vô số kẻ địch khó có thể đối phó, từ Yến Tây Bắc bắt đầu, đến Tiêu Huyền Sách, lại đến U Tuyền Lão Tổ, lại đến Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao, bao gồm Thiên Ma Mạc Huyền cùng Thiên Ma Lữ Khinh Trần về sau. Những kẻ địch này, tuyệt đại bộ phận đều xứng với danh hiệu kiêu hùng này, tâm cơ không thể nói là không thâm trầm, thủ đoạn không thể nói là không tàn nhẫn, nắm giữ quyền thế cũng không thể nói là không khổng lồ, ngay cả kế hoạch cuối cùng cũng tinh vi cùng chu toàn đến cực điểm. Nhưng, vô luận những kiêu hùng này tâm cơ thâm trầm nữa, thủ đoạn tàn nhẫn nữa, quyền thế khổng lồ nữa, kế hoạch chu đáo nữa, cuối cùng đều tránh không được bị ngươi lấy phương pháp cổ quái, cơ duyên xảo hợp thậm chí vớ vẩn phá hư. Thậm chí bao gồm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ hôm nay. Ngay cả một tuyệt thế cường giả ít nhất cảnh giới phân thần, còn che giấu vô số bí mật như vậy, cũng ở trước mặt ngươi trụi lông mà về, điều này rốt cuộc là vì sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, chớp mắt nói, bởi vì từ xưa đến nay, ta không thắng chính, mà ta chính là sứ giả chính nghĩa. Sai, bởi vì ngươi kẻ này, giống như trời sinh vận cứt chó kỳ quái nào đó, hơn nữa những kiêu hùng đối địch này âm mưu càng lén lút, lại càng có thể kích phát hiệu lực của loại vận cứt chó này. Long Dương Quân nói, thân là người thừa kế hai tầng bàn cổ cùng nữ hoa hai tộc, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng thuyết quỷ thần hư vô mờ mịt, cái gọi là vận cứt chó, cũng chỉ là loại xác suất nào đó trên môn thống kê, cùng quy luật thần bí mọi người chưa cân nhắc rõ ràng mà thôi. Nhưng loại xác suất cùng quy luật khách quan này đã tồn tại, ta không cần thiết bước vào vết xe đổ của Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền thậm chí Hắc Tinh Đại Đế, thế nào cũng phải lén lút làm việc, lại trăm phương nghìn kế đến đối phó ngươi, kết quả đến cuối cùng, vẫn không khỏi bị ngươi phá hư. Thất bại trong gang tấc, thậm chí thân tử hồn diệt. Vết xe đổ đặt ở đây, ta nếu là lại làm như vậy, không khỏi quá ngu, ngươi nói đúng không? Lý Diệu nghĩ nghĩ, a, nhưng ta bây giờ quả thực suy yếu đến tột đỉnh, nói không chừng ngươi một ngón út có thể xử lý ta. Ngươi lại không phải lần đầu tiên suy yếu đến tột đỉnh, những tuyệt thế kiêu hùng kia không phải cũng từng năm lần bảy lượt thử muốn xử lý ngươi sao? Kết quả, có ai thành công, chẳng những chưa có, ngược lại làm ngươi lần lượt trở nên càng cường đại hơn. Long Dương Quân nói, cũng không phải ta tự coi nhẹ mình, nhưng ta cũng không cảm thấy trí tuệ của mình, thì nhất định so với Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy cùng Thiên Ma Mạc Huyền cao hơn tới đâu, nói không chừng ngươi còn có con bài chưa lật, thậm chí là con bài chưa lật ngay cả chính ngươi cũng không biết, mà hành động muốn xử lý ngươi của ta. Ngược lại sẽ kích hoạt những con bài chưa lật này thì sao? Đây mới là nguyên nhân lớn nhất ta trước giờ chưa động sát ý đối với ngươi. Tóm lại, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy phương thức đối phó ngươi trước kia của các kiêu hùng đó đều là sai, bọn họ đều đã vô cùng tin tưởng vững chắc đại đạo của mình, vậy căn bản không cần thiết làm lén lút như vậy. Chẳng lẽ đại đạo của bọn họ hết thảy không thể lộ với người ngoài, không thể quang minh chính đại tranh một trận sao? Từ nháy mắt lựa chọn giấu đầu lộ đuôi, làm việc trong bóng tối trở đi, bọn họ đã thua, bởi vì bọn họ đối với đại đạo của mình căn bản không có lòng tin, thắng lợi của ngươi cũng liền chẳng có gì lạ. Cho nên, một lần này ta muốn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn của bọn họ. Không sai, ta là có một chút âm mưu cùng kế hoạch nho nhỏ, nhưng ta nguyện ý mang mỗi một chi tiết của toàn bộ kế hoạch đều rành mạch rõ ràng bày ở trước mặt ngươi, ngươi muốn nhìn chi tiết nào, ta cho ngươi nhìn chi tiết đó, toàn bộ khởi nguyên. Phát triển cùng mục đích cuối cùng muốn thực hiện, ta đều sẽ nói cho ngươi, sau đó, kền kền Lý Diệu, ngươi lại đến thử xem có thể ngăn cản ta hay không đi. Ở trong tiếng cười khẽ của Long Dương Quân, Lý Diệu lại không chống đỡ được, lâm vào giấc mộng đen thâm thúy mà dài đằng đẵng. Hắn ở trong mộng tối tăm giống như đã trải qua thời gian dài đằng đẵng từ vụ nổ lớn của vũ trụ tới bây giờ, thậm chí từ bây giờ thẳng đến vũ trụ tịch diệt lần nữa, dài tới mức hầu như sắp quên đi sự tồn tại của mình, cũng chính là ba hồn bảy vía sắp dần dần hủy diệt. Nhưng mỗi lần thần hồn ở bên bờ hủy diệt, tinh cầu địa cầu xanh thẳm kia sẽ luôn từ sâu trong thần hồn hiện ra, hướng hắn truyền một lực lượng mỏng manh, giống như ánh lửa màu lam trong đêm đen lay động bất định, mang cho hắn một luồng hy vọng cuối cùng tiếp tục kiên trì. Lý Diệu biết cơ thể máu thịt đặc biệt đại não của mình ở trong chiến đấu với Hắc Tinh Đại Đế đã bị thương nặng trước nay chưa từng có, thậm chí càng thêm hung hiểm hơn so với ở cụm sao bọ cạp độc gặp quá lượng phóng xạ, đột phá cảnh giới hóa thần. Nhưng sau héo rũ chính là tân sinh, từng tế bào não cũ khô cạn hủ bại, lực lượng mới lại từ trong khe hở sâu trong nguyên thần cuồn cuộn không ngừng dâng trào ra, một lần nữa tràn đầy thần hồn cùng đại não hắn, xây dựng lại thế giới tinh thần cường đại hơn. Ta nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch kền kền, ta nhất định sẽ hủy diệt địa cầu, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi thả hết ra. Mỗi khi bóng tối thâm trầm nhất sắp mang thần hồn tan vỡ của hắn hoàn toàn ô nhiễm cùng cắn nuốt, thanh âm tuy mỏng manh lại kiên định không dời này, sẽ kích động mảnh vỡ thần hồn của hắn phát ra cộng hưởng, làm thế giới tinh thần hoàn toàn mới của hắn trở nên sinh cơ bừng bừng, nụ hoa chờ nở. Có lẽ ngay từ đầu, hắn là lâm vào trong hôn mê chiều sâu. Nhưng theo thế giới tinh thần xây dựng lại, lại như là trạng thái hóa kén thành bướm nào đó. Trong lúc hốt hoảng, hắn cũng không biết mình rốt cuộc lặn đi ở trong biển sâu bao lâu, tựa như lại tiến vào một cái đường hầm hẹp hòi gập ghềnh, không có ánh mặt trời, ở trong đường hầm liên tục lặn đi. Liên tục vài ngày, luôn ở trong bóng đêm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên vách đá xung quanh có lân tinh lấp lánh, không biết rốt cuộc là ánh sáng khoáng thạch, hay là mắt yêu thú, về sau lại như là đến một chỗ tụ cư dưới lòng đất quy mô lớn, vô số người khoác áo choàng màu xám mang bọn họ vây quanh cùng một chỗ. Địa vị Long Dương Quân ở chỗ tụ tập dưới lòng đất tựa như cực cao, có ma lực một người gọi muôn người theo, Lý Diệu lờ mờ nhìn thấy vô số người hướng cô quỳ bái, cũng không biết là ảo ảnh hay là ảo giác. Đợi tới lúc Lý Diệu thật sự phá vỡ kén tinh thần, hoàn toàn thức tỉnh, phát hiện mình đang nằm ở trong một cái ao hình vuông thật lớn, bao vây quanh thân đều là vật chất màu trắng ngà như paraffin nào đó, so với keo thạch bình thường dùng để chữa thương càng thêm đặc sệt, muốn từng khối một từ trên người xé rách xuống. Diệu ca, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Lệ Gia Lăng vốn đang cuộn mình ở trong góc ngủ say, cái đuôi ngắn lông xù đông đưa qua lại, nghe được trong ao chữa thương truyền đến tiếng tan vỡ, rắc rắc, nhất thời mở to mắt, vui sướng vạn phần kêu lên. Ô! Lý Diệu miễn cưỡng lên tiếng, có chút cố hết sức từ trong áo chữa thương đứng lên, vừa xé rách paraffin động lại ở trên người, vừa thật cẩn thận vận chuyển linh năng, quét toàn thân. Quả nhiên, thân thể hắn chỉ là miễn cưỡng chữa trị, bên trong còn tồn tại rất nhiều vết rạn trí mạng mắt thường nhìn không tới, như bình hoa rơi vỡ rồi lại tỉ mỉ dính lại với nhau, mỗi khi linh năng lưu chuyển đến những vết rạn này, đều như là thác nước rơi vào vực sâu, dòng nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương thế thê thê thảm thảm như vậy, đâu chỉ bốn chữ cảnh giới sụt giảm có thể hình dung. Lý Diệu thở dài, gãi mái tóc rối bời như tổ chim, nghĩ, di chứng nghiêm trọng như vậy, một phát pháo này thật sự là bắn quá mức uy mãnh chút. Đại nạn không chết, đã là niềm vui ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn, cũng không thể tham lam quá mức, dù sao biện pháp luôn nhiều hơn so với khó khăn, ngay cả Long Dương Quân cũng nói hắn vận cức chó kinh người, vậy sẽ luôn có cơ hội khôi phục chiến lực đỉnh phong thậm chí cao thêm nữa. Lý Diệu thu thập tâm thần lan man, vừa nhẹ nhàng ra quyền, thử nghiệm lực đấm cùng tốc độ xé gió của mình, vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn nằm ở trong một cái ao chữa bệnh cổ kính, mà ao chữa bệnh lại xây dựng ở trong một gian phòng chữa bệnh nho nhỏ. Nhìn từ chất liệu vách tường xung quanh cùng độ tinh vi chỗ góc đường nối, xây dựng một phòng chữa bệnh như vậy hẳn là có trình độ văn minh tương đối cao. Nhưng toàn bộ phương tiện xung quanh đều loang lổ vết gỉ, phòng cũng lộn xộn chất đầy rác rưởi. Trên vách tường càng bò đầy các loại rong rêu u ám, cùng với thực vật loại dây leo Lý Diệu không gọi được thành tên, bộ dáng phủ đầy bụi đã lâu, bị năm tháng vô tình ăn mòn. Không khí nơi này cực kỳ ngột ngạt, còn mơ hồ mang theo một hương vị hủ bại, mặc dù hít sâu một hơi, giống như cũng không thể làm lá phổi bành trướng bao nhiêu. Mặc dù đỉnh đầu lóng lánh đèn đuốc mỏng manh, Lý Diệu vẫn cảm giác bóng tối dày đặc đè ép tới. Hắn sâu sắc cảm giác được, nơi này hẳn là chỗ cực sâu dưới lòng đất. Ta đã ngủ bao lâu, nơi này là chỗ nào? Lý Diệu nhịn xuống cơn đau đầu như say rượu, ánh mắt hướng mép ao bên cạnh chữa bệnh băng khoăn, quần áo chiến đấu phân tử của mình gấp chỉnh tề ở trên mặt đất, bên trên còn đặt nhẫn càn khôn của mình. Trừ mấy cái nhẫn càn khôn nuốt vào trong cơ thể, nhẫn khác đều ở đây, thậm chí còn có thêm hai cái nhẫn càn khôn Lý Diệu chưa từng thấy, dùng linh năng hút tới cẩn thận cảm giác, hai chiếc nhẫn càn khôn này đều không bố trí cấm chế, tùy ý thần niệm hắn đâm thẳng xuyên thủng đến thăm dò. Trong một chiếc nhẫn càn khôn tồn trữ mảnh vỡ lộn xộn của Hoàng Kim Đại Thứ, trong một cái nhẫn càn khôn khác là hài cốt, địa ngục tinh, xem ra, đều là Long Dương Quân giúp hắn sưu tập lại. Long Dương Quân vẫn đáng làm bạn. Trong lòng Lý Diệu vui vẻ, chợt nghĩ đến trước khi mình hôn mê bất tỉnh, Long Dương Quân nói âm mưu cùng kế hoạch nào đó, lông mày không khỏi lại nhíu chặt. Diệu ca, ngươi ngủ 10 ngày rồi. Lệ Gia Lăng tiến lên nói, nơi này là hơn 3 vạn mét dưới lòng đất. Sắp đến giao giới của vỏ quả đất cùng lớp phủ, khu 10.084. Khu vực 5 chữ số à. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hơi kinh ngạc, tuy từ không khí ngột ngạt liền cảm giác được mình nhất định ở chỗ rất sâu dưới mặt nước biển, lại không ngờ sẽ sâu tới mức thái quá như vậy. Bất cứ hành tinh có thể ở lại nào điều kiện địa chất tương đối củng cố, có thể cho nhân loại sinh sản sinh lợi, thường thường đều có được địa hạch, lớp phủ cùng vỏ quả đất tạo thành 3 tầng kết cấu. Thiên cực tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hành tinh có thể ở lại như vậy giống như một quả trứng gà thật lớn, địa hạch chính là lòng đỏ trứng, lớp phủ là lòng trắng trứng, mà vỏ quả đất độ dày đạt tới 350 cây số, là một tầng vỏ trứng mỏng manh. Đừng nhìn vỏ quả đất chỉ là một tầng mỏng manh, lại là khu vực nhân loại ở dưới lòng đất chủ yếu ở lại cùng thu thập tài nguyên. Trong lớp phủ dưới vỏ quả đất chút nữa, hoặc là nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao áp suất cao, tùy ý khoan một cái lỗ nhỏ sẽ dẫn tới nham thạch nóng chảy phun trào, hủy diệt tất cả, hoặc là tầng nham thạch mật độ so với tấm thép siêu hợp kim còn cao hơn, mặc dù pháp bảo loại khoan đất tiên tiến nhất, tiêu hao linh năng con số thiên văn. Cũng không nhất định có thể khoan thăm dò sâu được bao nhiêu, lại thêm động đất kích động ra năng lượng thường thường so với bom tinh thạch cường đại nhất của nhân loại phóng ra còn phải cao hơn mấy chục lần gấp trăm lần, mà khối vận động loại lực lượng đè ép cùng xé rách hủy thiên diệt địa kia cũng không phải bất luận cường giả nhân loại nào có thể ngăn cản. Nói tóm lại, lớp phủ là khu vực tử vong đã nguy hiểm, lại thiếu tính chất có thể khai thác so với giá bỏ ra. Cho dù xúc tu văn minh nhân loại đã thổi quét ngàn vạn tinh cầu của 3.000 thế giới, nhưng vẫn chỉ như chuồn chuồn lướt nước trên vỏ trứng gà mặt ngoài những tinh cầu này, còn chưa có, tựa như cũng không có gì cần thiết xâm nhập bên trong lớp phủ. Ở trên thiên cực tinh đế đô của đế quốc chân nhân loại, căn cứ độ cao so với mặt biển và trình độ văn minh phát triển, mang toàn bộ thành trấn đều chia làm 6 cấp bậc. Cấp thứ nhất là thành thị có tên có họ trên mặt đất, như là khu chính vụ trung ương chỗ Nguyên Lão Viện, liền lấy niên hiệu của khai quốc đại đế để đặt tên, được xưng thành phố Hắc Tinh. Còn có trung tâm luyện chế pháp bảo công nghiệp nặng, thành phố đặc biệt đá trắng, Lý Diệu cùng Long Dương quân từng kịch chiến. Tóm lại, chỉ cần có được tên, thường thường là thành phố đặc biệt lớn người tu tiên chiếm cứ chủ lưu, văn minh phát triển cao độ. Mà thành trấn dưới lòng đất tuy không có tên, chỉ có đánh số, nhưng căn cứ lớn nhỏ cùng số chữ số của đánh số cũng có thể nhìn ra khác biệt. Từ 0 đến 9, trong tổng cộng 10 tòa thành trấn lòng đất lấy số đơn vị đánh số, trải rộng lâu đài trong lòng đất cùng cứ điểm quân sự quan trọng nhất đế đô, các loại pháp bảo, nhiên liệu và phương tiện tu luyện cái gì cần có cũng có, hệ thống phòng ngự thậm chí so với thành thị mặt đất còn nghiêm ngặt hơn. Khi cường địch đột kích, mặt đất không kiên trì được, tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều có thể rút xuống lòng đất, tiếp tục phản kháng. Mà từ khu thứ 10 đến khu thứ 99, những thành trấn hai chữ số này, thường thường là khu vực người tu tiên bất đắc chí cùng với người vượng làm việc bằng trí óc ở lại, còn có các loại phương tiện công cộng cỡ lớn, như là bệnh viện, trường học cùng trạm thông gió hướng lòng đất cuồn cuộn không ngừng vận chuyển không khí mới mẻ. Thường thường đều bố trí ở đây. Đông Phương Nhân Tâm lựa chọn ở thành trấn hai chữ số mở sở nghiên cứu bí mật của hắn, chỉ bởi vì chỉ có thành trấn hai chữ số mới có thể duy trì bệnh viện quy mô lớn như vậy tồn tại, đợi tới khu thứ 100 đến khu thứ 999 khu vực dưới lòng đất cấp thứ tư như vậy. Cũng chính là thành trấn tầng dưới chót công nhân công nghiệp cùng người làm việc thể lực trong người vượng ở lại, căn bản không có năng lực duy trì bệnh viện lớn tồn tại. Nhưng, khu vực ba chữ số công nhân công nghiệp và lao động tầng dưới chót ở lại, còn chưa phải khu vực bi thảm cùng cằn cỗi nhất. Ở dưới chân bọn họ, trong quặng mỏ lòng đất cùng tầng nham thạch sâu vượt qua 5.000 mét, còn có thành trấn 4 chữ số cùng 5 chữ số, những thành trấn này giống như góc bị lãng quên, hoàn toàn bị nhân sĩ xã hội thượng lưu của đế quốc từ bỏ, thậm chí ngay cả giá trị áp bức cùng bóc lột cũng không có, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Lý Diệu từng cảm thấy rất hứng thú đối với khu vực 4 chữ số và 5 chữ số ít nhất xây dựng ở 5.000 mét trở xuống dưới lòng đất, nghĩ cách sưu tập tài liệu phương diện này, nhưng cuối cùng tìm được chỉ là đôi câu vài lời. Nghe nói di dân sinh hoạt trong vực sâu, văn minh đã sớm thoái hóa. Thậm chí ngay cả trí năng cơ bản cũng không còn sót lại chút gì, như là đứa bé sói từ nhỏ bị vứt bỏ trong rừng, được giả thú nuôi nấng lớn lên, có bề ngoài nhân loại, lại chỉ có linh hồn giả thú. Những sinh linh đần độn, ngu muội không chịu nổi này tồn tại, vừa lúc chứng minh chân nhân và người vượng không phải cùng tộc loại, người vượng trên bản chất chính là một loại giả thú rất giống nhân loại, như thế mà thôi. Thái độ người tu tiên đối đãi những người dân bị vứt bỏ sâu trong lòng đất này, như là thái độ voi đối đãi con kiến ở sâu trong nước bùn dưới bàn chân, hoàn toàn coi như bọn họ không tồn tại, thậm chí ngay cả hứng thú tốn sức dẫm chết bọn họ cũng không có. Không ngờ Long Dương quân thế mà mang sào huyệt của cô bố trí ở trong một chỗ thành trấn lòng đất 5 chữ số, cư dân bị văn minh vứt bỏ, nơi này rốt cuộc có bộ dáng gì, cái gọi là âm mưu của Long Dương quân lại là cái gì đây? Đầu Lý Diệu lại bắt đầu đau. Hắn khẽ nhíu mày, có chút lao lực bò ra khỏi ao chữa bệnh, ở dưới sự hầu hạ của Lệ Gia Lăng lau sạch sẽ thân thể, khoác quần áo chiến đấu, đeo toàn bộ nhẫn càn khôn, bảo đảm Tinh Khải lúc nào cũng ở trạng thái có thể kích hoạt và trang bị, lúc này tinh thần mới rung lên, hỏi, nơi này rốt cuộc là chỗ thế nào, Đông Phương Minh Nguyệt lại đi đâu rồi? Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào, ta trước kia luôn ở mặt đất cùng trên tàu vũ trụ, chưa bao giờ biết thế giới văn minh còn có nơi như vậy tồn tại, còn có nhân loại lấy phương thức như vậy để sinh hoạt. Lệ Gia Lăng do dự hồi lâu cũng không biết nói như thế nào, chỉ là nói, dù sao bây giờ Diệu ca đã tỉnh, tự mình chậm rãi xem là được, vị Đông Phương tỷ tỷ kia khi rời khỏi từng đặc biệt dặn, vô luận Diệu ca muốn đi nơi nào cũng được, muốn nhìn cái gì cũng mở ra hết thảy, muốn đi tìm tỷ ấy cũng không sao cả, tóm lại tất cả đều là tự do. Nhưng trước đừng quản nhiều như vậy, Diệu ca ngươi xác định mình thật sự không có việc gì sao, cần dùng pháp bảo chữa bệnh soi một lần nữa không? Đông Phương tỷ tỷ mang toàn cảnh một trận chiến đó nói hết cho ta rồi, không ngờ Diệu ca thế mà uy mãnh đến loại trình độ này, thế mà ngay cả Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng có thể một pháo đánh chạy, thật sự là. Lý Diệu nhìn lướt qua pháp bảo chữa bệnh bên cạnh Loan Lỗ vết kỹ, phủ đầy bụi bặm, lắc đầu nói, không cần soi nữa, ta hẳn là không có việc gì, mặc dù có thương tích cũng không để ý vài ngày như vậy. Nói ngươi nhìn chằm chằm vào đầu của ta nhìn cái gì? Không có gì, không có gì. Con sư tử nhỏ lắc đầu như trống bỏi, vội vàng nói, ta chỉ muốn nói, Diệu ca ngài cứ dưỡng thương cho tốt, bình thường có cái gì cần động não, cẩn thận thôi diễn cùng tính toán việc nhỏ, hết thảy giao cho ta đến xử lý là được, đừng vô vị tàn phá tế bào não của ngươi nữa. Cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, xuất sắc hơn người như thế nào nữa, cũng phải chú ý bảo dưỡng nha. Lý Diệu chớp mắt, mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Lệ Gia Lăng, đây là ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ bảo ngươi chú ý bảo dưỡng thôi. Lệ Gia Lăng nghẹn hồi lâu mới nói, nếu bình thường không chú ý bảo dưỡng, lần tới còn chiến đấu với Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ như thế nào? Đúng rồi, nói tới đây, không biết Đông Phương Minh Nguyệt có nói cho ngươi hay không? Lý Diệu vội nói, trải qua một trận chiến đó 10 ngày trước, chúng ta đã xác định, bà già ngươi thì ra mấy chục năm trước, không đúng, hẳn là hơn 100 năm trước thăm dò cổ mộ đế hoàng, đã bị tàn hồn Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ dây dưa, chỉ là mấy chục năm gần đây mới chậm rãi phát tác, cho nên, bổn ý bà ấy nhất định không phải thật tâm muốn giết ngươi. Lệ Gia Lăng cắn môi, vẻ mặt đã vui mừng lại ảm đạm, nhẹ giọng nói, ta biết, nếu có khả năng, ta nhất định sẽ mang tàn hồn Hắc Tinh đại đế từ trong thân thể Hoàng hậu Điện Hạ đuổi ra. Lý Diệu lắc lắc đầu nói, chỉ là đuổi ra còn chưa đủ, bởi vì ngươi vô cùng có khả năng là vật dẫn hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho bản thân, nhỡ đâu chạy khỏi trong cơ thể Hoàng hậu, lại chui vào trong thân thể của ngươi, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cũng may tàn hồn Hắc Tinh đại đế ở trong trận chiến kịch liệt đó hẳn là cũng bị thương không nhẹ, nhắm chừng có thể trì hoãn âm mưu quỷ kế của hắn một đoạn thời gian, để chúng ta có chút không gian thở dốc, có thể điều tra rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, cũng nghĩ ra phương pháp phá giải. Nhưng đầu tiên, vẫn là để chúng ta trước sửa sang lại rõ ràng trên tay mình có bao nhiêu lá bài tẩy. Nơi này đã là sào huyệt của Đông Phương Minh Nguyệt, có phòng luyện khí phương tiện tiên tiến, loại có thể duy tu cự thần binh hay không? Lệ Gia Lăng vội vàng lắc đầu, không có, nơi này chỉ có một phòng luyện khí loại nhỏ, miễn cưỡng có thể sửa chữa tinh khải, cự thần binh thì bất lực. Được rồi. Lý Diệu ngẫm lại cũng đúng, phòng luyện khí siêu cấp có thể duy tu cự thần binh, không những cần không gian cực kỳ khổng lồ, còn cần linh năng cung ứng cường đại ổn định và duy trì, lại phải có các loại tài nguyên quý giá cùng cả một đoàn đội kỹ thuật ủng hộ, quả thực không phải thứ trong căn cứ bí mật của Long Dương Quân có thể có được. Vậy nơi này có cái gì? Hắn bất đắc dĩ, hỏi. Lệ Gia Lăng còn chưa trả lời, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Đẩy cửa mà vào là một cô gái mặc áo choàng màu xám, có một gương mặt chưa bao giờ gặp ánh mặt trời, gần như trong suốt, từng sợi mạch máu màu xanh nhạt cũng hiện hết ra, con ngươi hơi ửng đỏ, trong nháy mắt tụ lại thành hai hạt đậu đỏ, bộ dáng không quá thích ứng ánh sáng, ngũ quan tinh xảo như đồ sứ lại không hiển lộ chút biểu cảm nào. Đầu tiên là hướng hai người hơi không người chào, sau đó mang một cái khay thật lớn đặt ở trước mặt hai người, nói một tiếng, mời khách quý thông thả dùng. Lệ Gia Lăng nói một tiếng cảm ơn nhiều, cô gái không tỏ vẻ gì khác, mặt không biểu cảm, lui ngược ra ngoài. Cô gái quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở dưới lòng đất sâu mấy vạn mét, cuộc đời này chưa bao giờ tới mặt đất, từng tiếp xúc ánh mặt trời thật sự, bề ngoài của cô đã có sự khác biệt vi diệu với tất cả mọi người ở mặt đất cùng tầng nông của lòng đất. Mà âm điệu càng tràn ngập một loại hương vị đơn điệu mà kỳ ảo, như là thanh âm giọt nước trên thạch nhũ sâu trong lòng đất, nhỏ xuống ở trên tảng đá bóng loáng như ngọc, tí tách, tí tách, tí tách, đã êm tai lại cổ quái. Lý Diệu như có hứng thú cân nhắc thân phận cô gái cùng tập tính nhân loại lòng đất. Từ cô gái có thể lưu loát nói ra mời khách quý thông thả dùng lời kiểu như vậy, liền biết tuyệt đối không phải cái gì giả thú hình người mà người tu tiên nói hưu nói vượng. Lại nhìn cái khay kim loại thật lớn trước mặt, vốn nên là chế thành phẩm công nghiệp phi thường bằng phẳng, nhưng không biết đã dùng mấy ngàn năm, bên trên che kín dấu vết gồ ghề, mép càng mài sáng loáng có thể soi gương, có thể phản xạ rõ ràng ánh đèn. Trên khay kim loại là một bát cháo to so với cháo gạo càng đặc sệt hơn, còn có một cái chân thú hình tỳ bà hương thơm sộc vào mũi. Đừng xem nhẹ tay nghề nướng chân thú, thông qua phương thức gia công thức ăn phức tạp đơn giản khác nhau, thường thường có thể nhìn ra độ cao trình độ phát triển của một nền văn minh. Chủng tộc man hoang ăn tươi nuốt sống tuyệt đối không có khả năng tinh thông nấu nướng, một văn minh biết dùng mấy chục loại kỹ xảo nấu nướng và mấy trăm loại đồ gia vị, nhất định là phát triển cao độ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.